Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện Mân Côi. Các bạn đang nghe truyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Phiên ngoại 1, Phương Hân Hỷ là Bạch Phú Mỹ có tiếng ở Nghi Châu. Chiều cao 1m68 đủ để khinh thường nửa số đàn ông của mấy thành phố phía Nam, không chỉ thế, người ta không trưởng thành thành lưng hùm vai gấu như tưởng tượng, mà ngược lại là một người đẹp chân dài đầy tự hào. Chẳng qua cô gái này muốn thân hình có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, muốn tiền tài có tiền tài, mãi đến tận hơn 30 tuổi vẫn còn là một độc thân quý tộc. Đương nhiên, cũng có vô số đàn ông đạp phá cửa sắt trung tâm thể dục của Phương Hân Hỷ, song kết quả đều mất hứng trở về. Về sau, có tin đồn từ từ truyền ra rằng, Phương Hân Hỷ là ngự tỷ còn là ngự tử có xu hướng tình dục khác thường, thích mấy em gái mềm mại. Phương Hân Hỷ nghe tin đồn như vậy chỉ cười cười. Cô thích em gái mềm mại, chẳng qua không bẩn thỉu như bọn họ nghĩ, mà đơn thuần thích thứ mềm mại thôi. Giống như bản thân bạn không thể có, nên hâm mộ người khác không được sao. Hơn nữa, những người này nhất định không biết trước đây ước mơ lớn nhất của Phương Hân Hỷ chính là trở thành một em gái mềm mại đáng yêu, giống như mẹ đại nhân của cô vậy. Nhưng, mọi việc luôn luôn không như mong muốn. Chẳng qua, Phương Hân Hỷ 17 tuổi cũng không phải một ngự tỷ. Chiều cao 1m65 tuy cũng đáng kiêu ngạo, nhưng ngũ quan xinh xắn, tóc dài đen nhánh ngang eo, da thế hoàn mỹ đây mới là phần lớn nguyên nhân Phương Hân Hỷ trở thành tâm điểm chú ý. Phương Hân Hỷ 17 tuổi không nói nhiều, thậm chí rất nhiều người còn ở sau lưng cô gọi cô là núi băng. Thực ra bản thân cô cảm thấy rất oan ức, cô cũng rất muốn trò chuyện với nữ sinh cùng tuổi, song còn chưa tới gần, những người đó nếu không giải tán ngay lập tức thì cũng nói một số đề tài cô hoàn toàn không chen lọt vào. Dần dà, Phương Hân Hỷ cũng hiểu, một số thời điểm bạn cố tình đến gần một số người, thậm chí thay đổi bản thân cũng không thể có thứ mình mong muốn. Huống chi cuộc đời cô đã có một người bạn tốt nhất. Phương Hân Hỷ và Phàn Vực là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Thực ra Phương Hân Hỷ là một cô bé có tình cảm chậm chạp, sự yêu thích dành cho Phàn Vực vốn bắt đầu từ bạn bè. Nghĩ cũng đúng, Phương Hân Hỷ là đóa hoa băng sơn cao quý đẹp lạnh lùng ở trung học của Nghi Châu, bạn bè bên cạnh rất ít ỏi, tuy nhà mình có một em trai Phương Nhược Cuồng cùng tuổi. Nhưng tên nhóc Phương Nhược Cuồng ấy hoàn toàn là một tên biến thái. Hận đời, bạo lực máu tanh, tàn nhẫn, trưởng thành sớm. Thậm chí cô sợ cậu em trai này còn có thể sống đến trưởng thành hay không. Tất nhiên, bên cạnh Phương Hân Hỷ, Phàn Vực là người duy nhất giống người bình thường trở thành đối tượng dốc bầu tâm sự của cô. Kỳ thực quen Phương Hân Hỷ lâu rồi mới biết cô là một em gái sống nội tâm rất yếu đuối rất đơn thuần, rất thích nói cũng thích hoa cỏ, hay bất kỳ thứ gì đáng yêu mềm mại như các cô bé bình thường. Nhưng em gái thế này cũng có thể một cước đá bay tên giặc cướp muốn cướp túi sách của cô. Coi như một loài vừa tồn tại cô nàng đàn ông vừa tồn tại em gái yếu đuối. Phương Hân Hỷ vốn chỉ xem Phàn Vực là bạn bè duy nhất của cô. Chẳng qua theo số tuổi từ từ tăng lên của hai người, khi người bên cạnh Phàn Vực ngày càng nhiều, Phương Hân Hỷ ngước nhìn anh cũng càng lúc càng nhiều, nỗi bất an trong lòng cô càng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu cô cho rằng mình chỉ không quen mất đi một người bạn. Nhưng lúc cô nhìn thấy Phàn Vực sẽ kiềm lòng không đậu mỉm cười, không thấy cô sẽ tâm thần không yên thậm chí nóng ruột nóng gan, một cảm giác khác dần dần trỗi dậy trong lòng cô. Cô thích anh vào thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Phương Hân Hỷ thích Phàn Vực, người hung hăng nhất nhà họ Phương thực ra không phải ba Phương Nghiêm Túc mà là mẹ Phương yếu ớt. Sau khi biết con gái vì tình mà gầy đi, mẹ Phương lập tức chủ động xuất kích thuận tiện còn vạch ra phương án đánh gục Phàn Vực. Có thể thấy mức độ bà xem trọng con đường tình cảm của con gái. Phương Hân Hỷ nhận được sự cổ vũ của mẹ cũng không làm rầm rộ như mẹ Phương tưởng tượng, kỳ thực so với tình yêu mạnh mẽ của mẹ Phương, cô càng thích kiểu tình yêu lâu ngày sinh tình mưa dầm thấm đất của ba Phương dành cho mẹ Phương hơn. Cô thích Phàn Vực sau khi trải qua quá trình cùng nhau lớn lên, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau trưởng thành, rốt cuộc cô xác định cô thích anh. Chẳng qua Phương Hân Hỷ không biết Phàn Vực có thích mình không. Thậm chí có cảm nhận giống như cô không? Sự thẹn thùng của tuổi trẻ khiến cô không chủ động xuất kích ngược lại nhẫn nhịn ở trong bóng tối quan sát chàng trai điển trai ấy. Phàn Vực lớn hơn cô một tuổi cũng trên cô một lớp. Phàn Vực 18 tuổi cao 1m84 nhưng lại không có cơ bắp to như em trai Phương Hân Hỷ. Đương nhiên cô cảm thấy Phàn Vực thế này cũng rất hoàn mỹ. Anh trắng trẻo, mắt long lanh khi cười dường như ẩn giấu một vầng trăng non. Hơn nữa trước giờ trên người anh tràn ngập làn gió dịu dàng và ấm áp đâu như em trai nhà mình, xa xa đã ngửi được mùi máu tanh, hơi thở tàn nhẫn trên người chứ. 17 tuổi, Phương Hân Hỷ thích Phàn Vực, thích chàng trai dịu dàng ân cần, có phong độ của người trí thức kia. Trải qua quan sát, Phương Hân Hỷ phát hiện Phàn Vực đối với ai cũng rất dịu dàng. Thậm chí cô phát hiện Phàn Vực như vậy rất dễ khiến người ta yêu thích. Khi đó cô còn chưa xác định Phàn Vực thích cô, nhưng mẹ Phương có câu nói rất hay, mình nhìn chúng thứ gì phải kéo về tổ mình sớm chút. Phương Hân Hỷ hạ quyết tâm, nhất định phải theo đuổi được Phàn Vực. Có lẽ gần quan được ban lộc, Phương Hân Hỷ nhanh chóng chiếm ưu thế, quanh năm ra vào bên cạnh Phàn Vực, thậm chí khi những cô gái kia muốn đến gần Phàn Vực cô sẽ phong tình vạn trùng đi tới khoác cánh tay Phàn Vực. Lúc đó Phàn Vực chỉ cười, nụ cười dịu dàng trước sau như một. Dựa vào ưu thế bạn bè, Phương Hân Hỷ đã biết mẫu con gái Phàn Vực thích. Dịu dàng, phóng khoáng, có thể tự tay làm thức ăn ngon. Phương Hân Hỷ ghét xuống bếp, từ nhỏ đã ghét. Nhưng hè năm đó, cô ở trong bếp lăn lộn khói dầu chui ra chui vào, trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào. Mẹ Phương thấy cô mệt như vậy, thực ra rất đau lòng. Ngay cả em trai lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo cũng nói cho cô biết vì một tên con trai, không đáng giá. Song Phương Hân Hỷ cảm thấy đó là chuyện riêng cô thấy đáng giá là được. Đời người rất ngắn ngủi. Theo tuổi tác tăng dần, sinh mạng của chúng ta sẽ gánh vác càng nhiều thứ hơn, có lẽ có một ngày chúng ta quên mất cảm giác rung động khi ấy. Chúng ta sẽ không yêu thương, chúng ta sẽ không tranh thủ, chúng ta chỉ biết chết lặng sống hết ngày này tới ngày khác. Vì để cuộc sống sau này của mình có một hồi ức tốt đẹp, vì để mình sẽ không hối hận, nên Phương Hân Hỷ cảm thấy những cay đắng này cô có thể chuyển hóa thành ngọt ngào. Có lẽ thực sự nỗ lực sẽ được đền đáp. Ngày ấy là sinh nhật 18 tuổi của Phàn Vực, Phương Hân Hỷ tặng chiếc bánh kem tự tay mình làm, ngượng ngùng nói với Phàn Vực tâm ý của mình. Mà Phàn Vực hình như chẳng bất ngờ gì, thậm chí không chút kinh ngạc nào, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Phương Hân Hỷ. Tình yêu 18 tuổi ngọt ngào đẹp đẽ như quả táo xanh mới hái xuống, ngọt như mật nhưng mang theo chút chua chua và ngây ngô. Phàn Vực là một người bạn trai tốt. 4 năm qua, anh chưa từng cãi nhau một lần với cô, rất nhiều lúc Phương Hân Hỷ hơi hưởng thụ cảm giác cố tình gây sự bởi anh đều nhẫn nại dỗ dành cô. Anh là một người bạn trai hoàn mỹ, không tìm ra khuyết điểm nào. 4 năm qua, bọn họ cùng nhau vượt qua từng ngày từng tháng. Mọi người đều nói thời kỳ tình yêu đảm bảo chất lượng chỉ có một năm, nhưng Phương Hân Hỷ không thấy thế. Thậm chí cô nghĩ cảm giác cô dành cho Phàn Vực giống như rượu ngon cất giấu trong trang trại vậy, theo năm tháng càng ngày càng nồng và thơm ngon. Cô thích Phàn Vực, cô càng yêu Phàn Vực hơn. Thời điểm năm thứ tư đại học Phàn Vực sắp tốt nghiệp, Phương Hân Hỷ đề cập chuyện kết hôn. Tình cảm của bọn họ luôn rất tốt, thực sự luôn rất tốt đấy. Tình cảm Phàn Vực dành cho cô, Phương Hân Hỷ từng nghiêm túc suy ngẫm tựa như đối đãi người nhà. Trân trọng, thân thiết, nhưng bọn họ không hề chọc thủng phòng tuyến cuối cùng. Vô số lần Phương Hân Hỷ dụ dỗ, Phàn Vực cũng từng động tình, nhưng lần nào cũng rất lý trí đẩy cô ra. Đôi khi, Phương Hân Hỷ cảm thấy mình quá mức đói khát. Song mỗi lần như thế, Phàn Vực đều nói, đợi đến khi danh chính ngôn thuận thuộc về nhau đã. Do đó, ngày ấy, Phương Hân Hỷ nhắc tới chuyện kết hôn với Phàn Vực. Tình cảm của bọn họ rất tốt, Phương Hân Hỷ cho rằng đây chỉ là một câu nói thôi. Nhưng không ngờ, vì chuyện này mà lần đầu tiên Phương Hân Hỷ và Phàn Vực cãi nhau từ khi yêu đương. Ban đầu nụ cười của Phàn Vực vẫn chưa biến mất, nhẫn nhịn dỗ dành Phương Hân Hỷ, song dần dần, Phương Hân Hỷ cứ khăng khăng kiên trì mãi, nụ cười của Phàn Vực cũng chậm rãi lạnh đi. Anh còn chuyện muốn làm, xin lỗi, Tiểu Hỷ, giờ anh chưa muốn kết hôn. Phương Hân Hỷ cho rằng mình hiểu Phàn Vực, cô biết đàn ông đều có hoài bão, nên cô hỗ trợ. Cô ôm Phàn Vực nói không kết hôn cũng được, vậy đính hôn trước đính hôn vô thời hạn cũng được. Có điều hành động của Phàn Vực làm trái tim cô nguội lạnh. Xin lỗi, Tiểu Hỷ. Đó là lần đầu tiên Phương Hân Hỷ nếm mùi vị khổ sở của tình yêu. Cô phát hiện mình chưa bao giờ thích một người đàn ông như thế, thích đến nỗi liều mạng muốn chiếm anh làm của riêng. Rất nhiều năm sau, Phương Hân Hỷ nhớ lại mối tình ngây ngô này. Cô bắt đầu nghĩ, không phải do mình cho anh quá ít không gian, mà vì tình yêu của cô quá nồng nhiệt, nên Phàn Vực mới chịu không nổi muốn chạy trốn. Chẳng qua, lúc này cô vẫn chưa biết. Cô chỉ nghĩ hết tất cả biện pháp níu kéo Phàn Vực. Cũng đúng lúc này, bên cạnh Phàn Vực có một sư muội chuyên mỹ thuật tạo hình. Đó là típ người hoàn toàn khác với Phương Hân Hỷ. Ở mặt nào đó mà nói, Phương Hân Hỷ dịu dàng hiền thục, chỉ ở trước Phàn Vực mới giả vờ thôi. Cô chân chính là một cô nàng nam tính có thể đá bay một tên tội phạm. Nhưng Thư Phi lại khác, cô ấy thực sự là cô gái dịu dàng như nước. Sau khi Phàn Vực có Phương Hân Hỷ luôn giữ khoảng cách với khác phái, nên trước giờ Phương Hân Hỷ không lo lắng người đàn ông này sẽ bắt cá hai tay. Phàn Vực từng nói, phụ nữ trên đời này chỉ có một mình cô. Song lần này Phàn Vực lại đánh giá cao Thư Phi, nói cô ấy là một người phụ nữ chân chính, một người phụ nữ làm từ nước. Phương Hân Hỉ ghen tị nhìn gương mặt hoàn mỹ kia của Thư Phi, cô không nhịn được nghĩ, ngay cả mình còn cảm thấy xinh đẹp, còn cảm thấy hút hồn, vậy có phải Phàn Vực cũng thích không? Phương Hân Hỉ 21 tuổi, cực kỳ muốn níu giữ một người đàn ông. Cho nên cô dùng hết tất cả thủ đoạn cô khinh thường. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, thậm chí chạy đến nhà Phàn Vực nói cô có con của anh. Cô đúng là cùng đường bí lối rồi, yêu anh yêu tới mức không còn lối thoát, yêu tới mức để tất cả người bên cạnh cô đều chịu tội. Mẹ Phương biết nỗi đau khổ của cô, một mực âm thầm giúp cô. Tuy từ nhỏ mẹ Phương đã nói cô không phải đứa con gái mềm mại yếu ớt bà mong muốn, nhưng Phương Hân Hỉ biết tình thân trong huyết thống không thể phai mờ. Mẹ Phương vì cô bỏ qua lòng tự tôn, thậm chí đi tìm Phàn Vực. Chẳng qua, Phàn Vực luôn nhã nhặn trong ấn tượng của Phương Hân Hỉ lại có thể cười lạnh. Nụ cười lạnh lẽo tới thế, đả thương người khác không hề kiêng dè như vậy, tổn thương người thân của cô. Con sẽ không kết hôn với cô ấy, tuy không phải đùa cho vui, nhưng con không muốn kết hôn với cô ấy. Trước khi kết hôn đã quản lý con như thế, sau khi kết hôn con còn có thể hít thở không? Về sau, lưu hành một ca khúc Gông Xiềng Tình Yêu. Lần nào Phương Hân Hỉ cũng nghe cảm thấy Gông Xiềng Tình Yêu viết rất cảm xúc, cũng rất hợp với cô. Phàn Vực cho rằng tình yêu của cô là gông xiềng. Có lẽ cũng thực sự là gông xiềng. Lần đó, bọn họ gần như không nể mặt mũi nhau. Đôi tình nhân trước giờ chưa từng cãi nhau hoàn toàn trở mặt, cãi vã tranh chấp ẩu đả. Cũng là lần đó, Phương Hân Hỉ nhìn Phàn Vực xa lạ trước mặt dường như hơi sáng tỏ. Có lẽ, cho tới bây giờ cũng không phải là người này. Người đàn ông cô yêu, không bao giờ nói không cần cô, cảm thấy cô phiền, nhưng vì hoàn cảnh không tiện từ chối cô. Phương Hân Hỉ 21 tuổi, thất tình. Thất bại trước nay chưa từng có. Tình yêu cô kinh doanh 4 năm thực sự giống như hoa trong gương, trăng trong nước, như giấc mơ, như quầng sáng quanh mặt trăng, như gần như xa. Nhanh chóng vỡ vụn, sau khi thất tình, 2 năm ban đầu của Phương Hân Hỉ dứt khoát sống không nổi. Cô rượu chè vô độ, từng mấy lần được đưa vào bệnh viện. Cô còn khiêu chiến thể thao leo núi có độ khó cao, vận động cực hạn. Thậm chí một mình đi dã ngoại nơi núi rừng hoang vu. Phương Nhược Cuồng luôn nói cô điên rồi, vì một tên đàn ông vô dụng mà phát điên. Phương Hân Hỉ nghĩ cô điên thật, vì một người đàn ông mà điên, vì tình yêu của cô mà điên. Sau khi chia tay cô phát hiện cô không hận Phàn Vực mà hận chính mình. Hèn mọn như thế, không biết xấu hổ như thế, không bỏ xuống được như thế và yêu như thế. Mặc dù người đàn ông đó không thương cô, Phương Hân Hỉ thực sự bước ra nỗi đau là 2 năm sau khi chia tay. Cô đi Tây Bắc du lịch, ai ngờ tuyết rơi quá nhiều lấp đường xuống núi. Cô và một đám người kẹt trong núi tuyết. Cả đêm đó cô đã nghĩ tới cái chết. Nhưng có một bác gái kéo tay cô nói liên miên rất nhiều, nói cô rất giống con gái bà cũng chết trong tuyết. Bà nói cô còn trẻ, cuộc đời còn dài, hy vọng cô có thể sống sót. Nhiều lắm, bác gái ấy nói nhiều lắm. Cô mơ mơ màng màng, thậm chí ngay cả khi đội cứu hộ đến lúc nào cũng không biết. Chẳng qua sau khi cô được cứu tỉnh lại, mới phát hiện cuối cùng bởi vì nhiệt độ thấp mà bác gái đã tắt thở trước khi đội cứu hộ tới. Một người phụ nữ dùng sự ấm áp cuối cùng kích thích cô sống tiếp. Một người phụ nữ năm trước mất đi con gái, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vào giây phút cuối cùng bà cũng không từ bỏ. Vậy cô chỉ mất đi một tên đàn ông không thương cô, có gì đặc biệt hơn người chứ? Năm đó, ngoài cửa sổ là gió lạnh thấu xương, Phương Hân Hỉ 23 tuổi gục trong lồng ngực ấm áp của mẹ Phương, khóc to. Sau khi chia tay cô chưa từng khóc, một mực chưa từng khóc. Dẫu có tan nát đau lòng, như cái xác không hồn, cô vẫn không khóc. Nhưng đêm đó, sau khi nhìn thi thể lạnh như băng kia, lần đầu tiên cô hòa khóc. Đời người không chỉ có tình yêu, cô không thể vì một người mà bỏ qua rất nhiều phong cảnh xinh đẹp. Phương Hân Hỉ 25 tuổi đã là một bà chủ trung tâm thể dục. Cô cũng quen mấy người bạn trai, bất quá phần lớn đều giang dở. Có lẽ vì từng có một cuộc tình đầu tư quá nhiều, nên các cuộc tình về sau cô không có cách nào đầu tư nữa. Cô có thể nắm tay với một người đàn ông, nhưng giây kế tiếp cô có thể hất người đàn ông ấy ra. Cô có thể hôn môi với một người đàn ông, nhưng giây kế tiếp cô không biết vì sao cả người tên đó đã bay ra ngoài. Cô nghĩ cô bệnh rồi. Mắc căn bệnh không thể yêu nữa chính là kết quả của bị tổn thương. Căn bệnh kiểu này không có bất kỳ thuốc nào có thể trị. Phương Hân Hỉ 27 tuổi bắt đầu bị người nhà bức hôn. Cũng bị bức hôn như cô còn có Phương Nhược Cuồng, đứa em trai từ nhỏ đã ngoài lạnh trong nóng của cô. Có điều đối với việc bức hôn, đứa em trai âm hiểm kia của cô càng cao tay hơn, chẳng biết dùng thủ đoạn gì, miễn cưỡng rời sự chú ý của mẹ lên người cô. Dần dần Phương Hân Hỉ không dám về nhà, đôi khi ăn cơm với đối tượng xem mắt cô sẽ không nhịn được nghĩ có phải kiếp này cứ chấp nhận trôi qua như thế là được không. Cô ôm ý nghĩ ấy đi coi mắt nhiều lần, chỉ muốn tìm người thích hợp. Rốt cuộc cô tìm được rồi. Hắn là một hoa kiều, gia cảnh bình thường, con người rất dịu dàng, dáng dấp cũng hào hoa phong nhã. Nói chung, người đàn ông này là một người không dễ kiếm ra khuyết điểm. Sau khi hẹn với người đàn ông này mấy lần, Phương Hân Hỉ trực tiếp đề nghị kết hôn, nhưng người đàn ông đó không chút nghĩ ngợi từ chối ngay. Hân Hỉ, em vẫn không nhớ anh là ai sao? Người đàn ông gỡ mắt kính xuống, khẽ cười với cô. Trí nhớ của Phương Hân Hỉ không tốt lắm, nhất là đối với đàn ông, gần như ở mức độ thoáng qua liền thôi. Nhưng người đàn ông trước mặt này, khóe mắt có một vết sẹo, Phương Hân Hỉ còn chút ấn tượng. Đây là người bạn trai không biết đời thứ mấy cô quen, và so với những người bạn trai trước kia thì đó là người duy nhất cho cô chút ấn tượng, sau khi cô và hắn hôn nhau lập tức đá bay hắn đi. Nhưng vận may hắn không tốt và phải bậc thềm ven đường, không biết đập trúng thứ gì, lúc đó mắt chảy máu. Vì gương mặt máu đó quả thực kinh khủng, nên hiếm khi Phương Hân Hỉ có mấy phần ấn tượng. Chẳng qua không ngờ là cuối cùng vẫn là phong thủy thay phiên, lại có thể truyền đến trên người hắn. Và khác với lần trước, Phương Hân Hỉ bị từ chối cũng không có cảm giác khó chịu và đau lòng, chỉ cực kỳ hứng thú đốt một điếu thuốc. Em cho rằng anh rất thích em. Trần Phong, cũng chính là người đàn ông hôn môi xui xẻo ấy khẽ gật đầu, sau khi đeo mắt kính lại, ánh mắt vẫn chân thành tha thiết như cũ. Anh vẫn rất thích em, nên anh hy vọng em sống hạnh phúc. Nhưng Trần Phong mỉm cười, mang theo sự dịu dàng và hiểu rõ. Hân Hỉ, hạnh phúc của em không phải anh. Hoặc có thể nói như vậy, mỗi người đều có người số mệnh an bài, mà người đó của em không phải anh, người đó của anh cũng không phải em. Nói giống như thật, Phương Hân Hỉ lại không cho là đúng, rít một hơi còn khinh thường nhả một vòng khói cho hắn. Trần Phong khẽ ho khan một tiếng, cuối cùng đứng dậy dập tắt điếu thuốc trên tay Phương Hân Hỉ. Phụ nữ hút thuốc không tốt, Phương Hân Hỉ sững sốt chốc lát mới bẹp môi nói, đúng là quản việc không đâu. Phương Hân Hỉ 27 tuổi chung quy không lập gia đình. 28 tuổi cũng chưa, chẳng những chưa, ngay cả tiệc xem mắt cô cũng hiếm khi đi. Ăn cơm với mấy tên bộ phận sinh dục áo mũ chỉnh tề đó, trao đổi chủ đề không dinh dưỡng, cô thả đi ăn quán ven đường với Trần Phong. Trần Phong là một người bạn không tệ lắm, cảm giác ở chung với hắn giống như phàn vực vậy. Nhưng Phương Hân Hỉ biết trên đời này không còn phàn vực thứ hai. Bạn bè là bạn bè, cũng không chuyển thành người yêu. Trần Phong cũng thẳng thắn, xem cô như bạn bè. Không chỉ thế, hắn còn giúp cô cai thuốc. Hắn nói phụ nữ nên tốt với bản thân, không nên ỷ vào mình còn trẻ mà phung phí thanh xuân. Lần nào Phương Hân Hỉ nghe những đạo lý lớn này đều muốn cười, nhưng Trần Phong cứ nói hết lần này tới lần khác cho cô nghe. Rất phiền phức, song Phương Hân Hỉ cảm thấy có một người bạn càm ràm như vậy cũng không tồi. Phương Hân Hỉ cũng không thường xuyên đi ăn cơm với Trần Phong. Trần Phong là một bác sĩ tâm lý, nhưng theo hắn nói, đây chỉ là việc kiêm chức của hắn thôi. Nghề chính của hắn là pháp y. Nghe nói Trần Phong rất nổi tiếng, giúp đỡ cảnh sát, thậm chí ở nước ngoài giúp người ta phá không ít vụ án. Vì công việc nên Trần Phong thường xuyên xuất ngoại. Đôi khi, hắn ra nước ngoài nửa năm cũng không có một cuộc điện thoại nào, song sau khi hắn trở về nhất định sẽ đi ăn với Phương Hân Hỉ, sẽ tặng một món quà nhỏ cho cô. Có lúc là một quyển vở rất đẹp, có lúc là bưu thiếp rất đáng yêu, thậm chí có lúc chỉ là một bình thủy tinh trống trơn. Đôi khi Phương Hân Hỉ còn cười hắn có phải chỉ có lệ với bạn bè thôi. Nhưng lần nào Trần Phong cũng lộ danh nanh nhỏ bằng hiệu của mình, nghiêm túc nói với cô. Với em, anh chưa bao giờ có lệ. Những năm đó, Phương Hân Hỉ từng cho rằng về sau nếu mình thực sự muốn kết hôn thì Trần Phong là đối tượng suy xét đầu tiên. Có điều cô nói lời này với Trần Phong rất nhiều lần, song lần nào cũng đổi lấy tiếng thở dài của hắn. Phương Đại Tiểu Thư ơi, coi như nể tình anh mến mộ em nhiều năm đi, đừng đâm trái tim thủy tim đáng thương của anh nữa. Mỗi lần thấy Trần Phong đáng thương ôm tim, Phương Hân Hỉ đều rất muốn cười. Dáng vẻ ấy của hắn thực sự rất buồn cười, đồng thời chuyện cười này cũng không tồi. Đúng, Phương Hân Hỉ cho rằng đây chỉ là một câu chuyện tiếu lâm. Muốn lấy hắn chỉ là lời nói đùa của cô. Song cho đến sau này cô mới hiểu ra cô thực sự muốn lấy người đàn ông ấy. Nhưng người đàn ông ấy không trở lại nữa, không cười với cô nữa, không lộ răng nanh đặc trưng kia nữa. Mùa đông năm đó thời tiết rất lạnh, Phương Hân Hỉ cho rằng mặt sông cũng sắp kết băng. Có điều tại bờ sông lạnh lẽo, lại có một đám người đang hò hét ầm ĩ. cô nên đi trung tâm thể dục. Lòng hiếu kỳ của cô trước giờ không nặng. Sau ngày đó không biết vì sao cô dừng xe trên cầu vượt. Xảy ra chuyện gì thế? Cô hỏi một người đi đường. Người qua đường lắc đầu, ánh mắt mang theo thương hại. Nghe nói phát hiện thi thể, nghe nói còn không hoàn chỉnh, đáng thương quá. Giờ những tên hung thủ càng ngày càng biến thái. Hóa ra phát sinh hung án. Phương Hân Hỉ lắc đầu, vậy chẳng phải công việc của người nào đó lại tới nữa à? Đúng rồi, hôm nay cô nên đi tìm hắn không, dù sao gần đây cô không nghe được tin tức của hắn. Ừm, quyết định như thế đi. Vụ án giết người phân xác chỉ khơi dậy chút xung động trong lòng cô. Phương Hân Hỉ nghĩ không biết bạn chí cốt đang ở đâu, cô nhanh chóng lái xe rời đi. Từ đầu tới cuối cô cũng không nhìn mảnh vụn thi thể đó. Có lẽ chính cô cũng không ngờ. Giao nghiệm thi là đem ra giải phẫu người khác. Mà không phải bị người khác giải phẫu. Phiên ngoại 2, khác với tuổi tác của Phương Hân Hỉ hiện tại có rất nhiều bạn bè. Nam nữ già có trẻ có, một đống người. Cô có một cái di động, có thể gọi rất nhiều người ra hai với cô, bất kể là thật tình hay giả dối. Nên Phương Hân Hỉ cảm thấy bạn bè của mình rất nhiều. Song Trần Phong chết vẫn vô cùng đả kích Phương Hân Hỉ. Cô từng có một khoảng thời gian ăn không vô, sẽ đến nơi Trần Phong sống quanh quẩn ở đó. Chẳng qua cô không khóc. Cô tự nhủ, một ngày kẻ hại chết Trần Phong còn chưa bắt được thì cô sẽ không rơi lệ. Cô sẽ làm hung thủ khóc mà không phải mình. Có điều cái chết của Trần Phong cảnh sát điều tra rất lâu cũng không có manh mối, nhưng may là vụ án này quá nghiêm trọng, pháp y bị phân thây, chuyện này quả thực là nỗi sỉ nhục đối với cảnh sát. Người già đã tới tận cửa phá quán, lẽ nào còn muốn khoanh tay chờ chết. Bất quá phẫn nộ là một chuyện, năng lực cũng là một chuyện khác. Một năm rồi, vụ án của Trần Phong chẳng có chút tiến triển. Lần nào tới đồn cảnh sát cũng chỉ nhận được một câu nói. Hung thủ rất tàn nhẫn, còn rất chuyên nghiệp, hiện trường không để lại dấu vết nào. Bọn họ vẫn chưa có manh mối. Phương Hân Hỉ gần như tuyệt vọng dưới sự tức giận suýt đập đồn cảnh sát. Song cô nhanh chóng bị Phương Nhược Cuồng dẫn về nhà. Đứa em trai hiện tại đã trở nên ôn hòa, ngoài mặt ấy nói với cô tạo áp lực cho người ta không phải tạo như vậy. Dưới sự nhúng tay của Phương Nhược Cuồng, quả nhiên cảnh sát thành phố Nghi Châu hết sức coi trọng vụ án này. Không chỉ thế, cục trưởng nói đã thành lập tổ chuyên án, còn tìm chuyên gia nước ngoài đặc biệt phụ trách vụ án. Điều này khiến Phương Hân Hỉ nhìn thấy hy vọng, trước khi đi cô để lại số điện thoại của mình, hy vọng khi chuyên gia gọi tới cô có thể nhận được thứ khác biệt. Sự thực chứng minh, người chuyên gia này đúng là khiến cô nhận được một số thứ khác biệt. Dù cho mấy thứ này hoàn toàn dọa Phương Hân Hỉ chấn động. Nhận điện thoại của cục trưởng xong, nghe nói vị chuyên gia đó sau khi thấy tên cô bèn nói thẳng muốn gặp cô. Phương Hân Hỉ tưởng vụ án có tiến triển, vội vàng chạy tới đồn cảnh sát. Sau khi vào cửa cô nhìn thấy một bóng lưng cao to rắn giỏi. Xin chào, tôi là Phương Hân Hỉ. Nghe được giọng cô, bóng lưng làm người ta khiếp sợ ấy từ từ xoay lại, mang theo nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhướng mày, ngả ngớn chào hỏi cô. Anh là Phàn Vực, đã lâu không gặp, Tiểu Hít. Phương Hân Hỉ chưa từng nghĩ kiếp này còn có thể gặp lại Phàn Vực, thậm chí cô cho rằng cái tên này đã chết ở xó xỉnh nào tại nước ngoài rồi. Không ngờ ông trời cực kỳ yêu ái anh, lại có thể sống sót trở về. Không chỉ sống sót trở về, dường như còn cao to hơn trước đây. Phàn Vực cao 1m95, nặng hơn 100kg khiến Phương Hân Hỉ hơi áp lực, nhưng những chuyện này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tại sao bạn trai cũ của cô lại nhận vụ án này. Chẳng lẽ hắn là chuyên gia mà cục trưởng nói? Nhắc tới cục trưởng cũng bước tới chào hỏi, hoàn toàn không biết lúc nãy trốn ở góc nào. Cô Phương, anh Phàn là chuyên gia tâm lý học tội phạm, chúng tôi dùng số tiền lớn mời từ nước ngoài về, tin chắc có anh Phàn hỗ trợ, cái chết của Trần Phong nhất định sẽ phá được. Cục trưởng còn vô cùng khen ngợi Phàn Vực, bất quá Phương Hân Hỉ không tin. Nếu có thể phá án thì tìm ra manh mối khiến tôi tin phục đi rồi hắn nói. Bây giờ Phương Hân Hỉ không hề tin tưởng bề ngoài nữa, có một câu tục ngữ thế này, là ngựa hay là la lấy ra chạy thì biết. Song làm Phương Hân Hỉ hơi bất ngờ là Phàn Vực thực sự có ít bản lĩnh. Sau khi xem báo cáo anh lại kết luận hung thủ là người quen biết Trần Phong còn thân thuộc. Phương Hân Hỉ không tin, bẹp môi. Anh nhìn ở đâu ra? Rõ ràng người nhảy nhót tưng bừng đó đã là một thi thể, còn là thi thể nát vụn, sao anh nhìn ra những thứ này? Trước khi tới anh đã coi hồ sơ của Trần Phong. Anh ta xem như một trạch nam điển hình, bình thường ngoại trừ đọc sách trên mạng thì chỉ thích ăn uống. Một người đàn ông như vậy muốn nói có cựu oán với ai thực sự khó tin. Ở vụ án phân thây bình thường, hung thủ đều vì che giấu thân phận nạn nhân, đồng thời vụ thi thể hỗn loạn, thi thể sẽ nát vụn lung tung. Nhung thi thể của Trần Phong khác biệt, anh ta duy trì một mỹ cảm kỳ dị. Khối lượng vụn thi thể đều xấp xỉ nhau, hơn nữa vết cắt chỉnh tề và phương hướng đồng nhất, điều này nói rõ cái tên ấy chuyên nghiệp ở lĩnh vực nào đó, con người còn rất cố chấp, có thể không có bạn bè, và lại hắn rất coi trọng Trần Phong. Phàn Vực phân tích một đống, Phương Hân Hỉ nghe như lọt vào trong sương mù. Song trọng điểm vẫn nghe hiểu, hung thủ giết Trần Phong là bạn bè của hắn, có lẽ còn là một người bạn rất thân. Tuy nhiên Phương Hân Hỉ suy nghĩ hồi lâu, lại không nghĩ ra Trần Phong có một người bạn thân thiết như vậy. Tôi chưa từng nghe thấy anh ấy nhắc tới có một người bạn vừa thông minh vừa biến thái thế. Phàn Vực uống một ngụm cà phê, nhìn chằm chằm cô cười như không cười. Em là gì của anh ta, người nào cũng có bí mật, nói không chừng em còn chưa đủ tư cách để anh ta chia sẻ bí mật nữa. Lời này của Phàn Vực cực kỳ khiêu khích, trong nháy mắt Phương Hân Hỉ tức giận, anh ta căn bản không hiểu tình cảm giữa cô và Trần Phong, dựa vào cái gì anh nói như vậy. Nhưng lửa giận đó chỉ ầm ầm thiêu đốt trong cổ họng, cuối cùng Phương Hân hít hít sâu một hơi, giọng tiếp tục bình tĩnh không gợn sóng. Đúng, anh nói đúng, tôi không là gì của anh ấy. Rõ ràng anh ấy là một con mọt sách, rõ ràng không thích đi dạo phố, nhưng bao giờ cũng hẹn tôi đi dạo, luôn luôn nói tôi không nên ở nhà, mà nên xem thêm phong cảnh bên ngoài. Anh nói anh ấy là một kẻ tham ăn, thực ra đồ ăn anh ấy làm, đồ ăn anh ấy tìm phần lớn đều do tôi ăn đúng, quả thực tôi không là gì của anh ấy, chỉ từng muốn lấy anh ấy thôi. Nói xong, Phương Hân Hỉ cũng mặc kệ sắc mặt Phàn Vực bỗng nhiên trở nên khó coi, mang theo túi sách của mình đi ra ngoài cửa. Phàn Vực có một lần khiến Phương Hân Hỉ mất đi năng lực yêu đương, nhưng không có nghĩa Phương Hân Hỉ vẫn yêu Phàn Vực. Con người ai không có tuổi trẻ chứ, lúc còn trẻ yêu phải một tên cặn bã là chuyện bình thường, song nếu cả đời đều yêu cặn bã thì mới là bi kịch. Đối với Phương Hân Hỉ, Phàn Vực hiện tại chỉ có hai thân phận. Một lác bạn trai cũ mấy kiếp bỏ không được, một là người có thể hỗ trợ bắt hung thủ giết Trần Phong. Phương Hân Hỉ từng có một lần cho rằng, có Phàn Vực có sự đảm bảo của cục trưởng thì cô chỉ việc đợi ở nhà làm sao lăng trì tên hung thủ đó thôi. Song từ ngày đó trở đi, Phàn Vực luôn vô tình hay cố tình xuất hiện trong cuộc sống của cô. Thậm chí anh còn làm thẻ hội viên dài hạn ở trung tâm thể dục của cô. Cái người này không phải giải quyết xong vụ án sẽ rời khỏi sao? Bộ dạng này là tính ở lâu dài ư? Bất quá sau khi kinh ngạc, Phương Hân Hỉ cảm thấy việc này không liên quan gì tới mình. Thành phố Nghi Châu lớn thế, anh đi đường dương quan của anh, cô đi cầu độc mộc của cô. Hai người nước sông không phạm nước giếng, cuộc sống rất hoàn mỹ. Có điều trung tâm thể dục hiếm khi có đàn ông cơ bắp săn chắc lại đẹp trai, cao ngất như vậy. Lúc Phàn Vực tới, em gái tiếp tân đã không kiềm được hét ầm lên. Gần đây cô bé hoàn toàn trúng độc của sắc đẹp rồi, thích kiểu đàn ông dáng giỏi, đẹp trai, khí chất xuất sắc, đồng thời còn mang theo nụ cười xấu xa. Bà chủ, anh đẹp trai đó tới nữa kìa, bà chủ, mỗi ngày anh ta đều tới tìm chị, có phải để ý chị không? Phương Hân Hỉ rất muốn hát một chậu nước lạnh lên đầu em gái lắm mồm này. Xí, lúc cô còn trẻ như đóa hoa tươi tên đó không thèm để ý, giờ cô hoa tàn ít bướm, không biết có phải anh già rồi rơi mất tròng mắt không mà còn để ý cô. Bất quá gạch dưới, Phàn Vực tới với tần số cao khiến Phương Hân Hỉ hơi để bụng. Nếu phải nói thì cô thực sự không muốn gặp lại Yên bạn trai cũ này. Dù sao lần nào anh xuất hiện đều sẽ nhắc nhở cô cái quá khứ nghĩ lại mà kinh ấy. Phu, Phương Hân Hỉ thầm mắng. Sao anh tới đây? Vụ án có tiến triển hả? Khác với chàng trai trẻ dịu dàng của nhiều năm trước, người đàn ông trở nên cực kỳ vô lại, rõ ràng to xác thế căn phòng lại nhỏ hẹp vậy, anh còn không ngừng dựa sát người cô. Lẽ nào ngoại trừ vụ án ra, anh không thể nói chuyện khác với Tiểu Hỉ? Lời này cực kỳ mập mờ. Hơn nữa thấy cô sững sờ, người đàn ông lại cúi đầu dùng bờ môi nóng bỏng của mờ phinh trà sát môi cô. Mẹ kiếp, tưởng Phương Hân Hỉ là con bé chưa từng va chạm xã hội sao? Mấy năm nay taekwondo không phải luyện chơi cho vui, một cú đã bay, dứt khoát trúng hồng tâm. Thậm chí cô đã nghĩ tới dáng vẻ Phàn Vực ôm chỗ đó nhảy dựng lên, lăn qua lăn lại trong trung tâm thể dục của cô. Nhưng tưởng tượng dù sao cũng tốt đẹp, song thực tế thì siêu cấp phũ phàng. Phàn Vực bắt được cái chân dài tùy tiện của cô, đồng thời mạnh mẽ kéo ra sau trực tiếp kéo cô vào lòng. Lâu rồi không gặp, sức của Tiểu Hỉ yếu đi ta. Anh ôm chặt cô đến mức không thể nhúc nhích, hơn nữa đôi môi đáng ghét ấy không chút khách sáo hôn xuống. Tên khốn này tới đây ăn đậu hũ của cô à. Đột nhiên Phương Hân Hỉ hết sức nóng nảy, giống như muốn cào nát bản mặt đẹp trai kìa tên đàn ông trước mắt này. Lâu rồi không gặp, anh càng lúc càng đáng ghét. Hôn xong, Phương Hân Hỉ cưỡng chế đè nén trái tim sắp vọt ra ngoài, tiếp tục lạnh nhạt nói. Chẳng qua, bản thân cô cũng không biết rằng, đôi môi căng mọng ướt át và khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đã bán đứng tất cả tâm tư của cô. Mà mấy năm nay Phàn Vực sống ở nước ngoài đã quen quan sát bất kỳ biểu cảm của người khác, nên chút tâm tư này của Phương Hân Hỉ đâu giấu nổi chuyên gia như anh. Lâu rồi không gặp, mùi vị không tệ. Phàn Vực liếm môi nghĩ thế, đã ấn môi mình xuống lần nữa. Bất quá, lần này khiến anh không ngờ là cô gái vẫn thẹn thùng khi chạm vào môi anh lại không tránh né, trái lại nhiệt tình hôn trả. Người đàn ông bị hôn nồng nhiệt cũng sảng khoái, nhưng ngay sau đó trong lòng cực kỳ khó chịu. Hôn giỏi vậy, mẹ, là thằng nào dạy? Đối với việc Phàn Vực thường xuyên tới chơi, Phương Hân Hỉ chịu không nổi sự quấy nhiễu. Song lần nào người đàn ông này tới đều giơ cờ hiệu anh tới điều tra vụ án, không thể không thừa nhận Phương Hân Hỉ dính chiêu này. Cô muốn biết Trần Phong rốt cuộc chết thế nào hơn ai hết. Chẳng qua khác với trước đây, khi Phàn Vực tới đều theo thói quen đùa giỡn Phương Hân Hỉ. Hành động mập mờ doác hai người khiến người chung quanh đều ngầm thừa nhận bọn họ là một đôi. Nhất là em gái tiếp tân nhiều chuyện đã vô số lần mắt bốc ánh sao. Bà chủ ông chủ thực sự quá đẹp trai, hai người đúng là thanh mai trúc mã à. Trong lòng em gái tiếp tân, bà chủ phát tiền lương cho cô bé đã lùi một bước trở thành một bà chủ bị sắc đẹp mê hoặc. Thanh mai trúc mã, Phương Hân Hỉ để tách trà bưởi xuống, gật đầu. Đúng vậy, hoa tuyệt vời quá, tình yêu thanh mai trúc mã có thể duy trì đến bây giờ thực sự vừa ngọt ngào vừa hiếm có. Tình yêu, Phương Hân Hỉ nở nụ cười, có điều là bụ cười tự diễu. Ai biết được, Tiểu Hỉ, nhắc tới Tào Tháo xuất hiện. Chẳng biết từ lúc nào Phàn Vực đã qua đây, nhìn Phương Hân Hỉ lộ ra hàm răng trắng đặc trưng của anh. Tuy nhiên hôm nay Phương Hân Hỉ không có tâm trạng dọ sức với Phàn Vực. Hôm nay tới làm gì? Vụ án của Trần Phong rốt cuộc tra ra cái gì chưa? Phương Hân Hỉ thực sự rất ghét cảm giác chơi trò mập mờ kiểu này. Phải biết rằng, Phàn Vực là một trong những đối tượng cô cực kỳ không muốn mập mờ nhất. Hôm nay anh không tới điều tra. Tốt lắm, tôi có việc đi thong thả không tiễn. Khoan đã, Phàn Vực chắn trước mặt Phương Hân Hỉ, nở nụ cười vô cùng đê tiện. Tiểu Hỉ, anh có được hân hạnh mời em ăn tối không? Trả lời anh là Phương Hân Hỉ bỗng nhiên đã một cước và giống như nhiều lần trước đây, đều đá không trúng. Song thấy Phàn Vực lùi lại mấy bước, mục đích của Phương Hân Hỉ đã đạt được. Xin lỗi, hôm nay nhà mở tiệc anh không có tư cách. Cô cho rằng cô nói như vậy, tên khốn khiếp Phàn Vực sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ anh lại một mạch theo cô về nhà. Phương Hân Hỉ thực sự bội phục ra mặt dày của anh, hôm nay là ngày Phương Nhược Cuồng dẫn Lâm Mân Côi về. Cả nhà bọn họ rất coi trọng cô, không muốn ngày tốt thế này xảy ra xung đột gì không cần thiết với Phàn Vực. Khi đứng ngay cửa, Phương Hân Hỉ ngăn Phàn Vực. Tôi nói rất rõ ràng rồi, hôm nay nhà mở tiệc mà. Anh cho rằng dựa vào quan hệ của chúng ta, anh có tư cách bước vào. Phu, đây là lời muốn nói duy nhất trong lòng Phương Hân Hỉ. Trong lúc hai người đang tranh chấp, rốt cuộc mẹ Phương nghe được tiếng động bước ra đón. Nếu Phương Hân Hỉ nhớ không sai thì trước đây mẹ Phương có ấn tượng rất tốt với Phàn Vực. Cho dù anh vứt bỏ con gái cưng của bà, nhưng bà luôn rất áy náy bởi vì bà quá tích cực, mách Phàn Vực mới chịu áp lực quá lớn nên chia tay với Phương Hân Hỉ. Vì thế sợ mẹ Phương dung túng cho gã đàn ông này, Phương Hân Hỉ chuẩn bị chủ động đứng ra nói chuyện. Song mẹ Phương nghiêng đầu quan sát Phàn Vực một lượt đã cho qua. Là Phàn Vực đúng không, vào ăn cơm đi. Phương Hân Hỉ nhìn người đàn ông đang đắc chí bên cạnh, nhất thời có một cơn kích động mãnh liệt muốn chọc mù mắt anh. Có điều may mà nhân vật chính của hôm nay không phải cô và Phàn Vực. Mẹ Phương rất nhiệt tình với cô vợ Phương Nhược Cuồng, vất vả lắm mới lừa gạt được, toàn bộ thức ăn trên bàn đều vây quanh Lâm Mân Côi. Về phần Phương Hân Hỉ gạch dưới, cục thịt trên người bà rớt xuống thì bị xem nhẹ từ lâu. Đương nhiên, Phương Hân Hỉ không giống như ngày thường, hôm nay cô hy vọng mình chỉ làm nền, mẹ Phương không quan tâm cô lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Bởi cô thực sự không biết nên nói sao với mẹ Phương. Tên khốn bỏ rơi con gái mẹ mười mấy năm trước giờ chẳng biết có phải đầu óc bị rút gân không, lại tìm con gái mẹ nữa. Một khi bị rắn cắn, 10 năm cứ sơ dây thừng. Sức ảnh hưởng của Phàn Vực có tính chất hủy diệt với Phương Hân Hỉ, anh khiến cô mất đi năng lực yêu thương, nhưng không có nghĩa là cô vẫn yêu người đàn ông này. Không phải một ngày, không phải một tháng, cũng không phải một năm, mà là tròn 13 năm. Có yêu nhiều hơn nữa cũng theo năm tháng tan thành mây khói. Bữa cơm này, Phương Hân Hỉ hoàn toàn chẳng có khẩu vị. Mẹ Phương vẫn rất bình tĩnh, sự nhiệt tình của bà đều dành cho Lâm Mân Côi. Em trai nhà mình cũng bình tĩnh không gợn sóng, chẳng qua thỉnh thoảng Lâm Mân Côi đưa ánh mắt hiếu kỳ qua khiến Phương Hân Hỉ đứng ngồi không yên. Cô chưa bao giờ giống như hôm nay, chỉ muốn nhanh chóng ăn xong bữa cơm này rồi rời đi. Cơm nước xong, để không gây trở ngại cho em dâu xấu hổ và em trai ve vãn nhau, một mình Phương Hân Hỷ ra ngoài sân. Ánh trăng đêm nay rất đẹp nhưng tâm trạng của Phương Hân Hỷ lại cực kỳ hỏng bét. Mẹ Phương còn đang bận rộn trong bếp, cô vốn muốn đi hỗ trợ, song không biết tại sao cô sợ đối mặt với ánh mắt của mẹ Phương. Sau đó cô chọn trốn tránh. Cô nghĩ, hơn 10 năm rồi, thực ra Phương Hân Hỷ cô vẫn là một tên hèn nhát. Phàn Vực cũng ra theo. Tiểu Hỷ, rốt cuộc anh muốn theo tôi tới khi nào? Cả đời có được không? Mấy năm nay người đàn ông này thực sự thay đổi rất nhiều. Trước kia mặc dù Phàn Vực cặn bã, nhưng ít nhất cho tới bây giờ anh không nói dối. Tuy nhiên hiện tại Phương Hân Hỷ không cho là vậy. Trong mắt anh, cả đời là chuyện tùy tiện như thế ư? Anh nghiêm túc, Phương Hân Hỷ lắc đầu. Xin lỗi, tôi không nhìn ra anh có chút nghiêm túc nào. Hơn nữa cô rũ mắt cảm thấy mình cần phải nói rõ. Cho dù anh nghiêm túc, nhưng tôi nghĩ không có quan hệ gì với tôi. Phàn Vực có thể 13 năm trước tôi yêu anh, rất yêu anh, chẳng qua anh có nghĩ tới 13 năm rồi anh cảm thấy tôi còn là Phương Hân Hỷ đứng tại chỗ chờ anh sao? Anh giỏi như vậy, tôi không tin anh không điều tra ra mấy năm nay tôi có bao nhiêu đàn ông. Phương Hân Hỷ thốt ra lời này, rốt cuộc sắc mặt Phàn Vực hơi thay đổi. Phương Hân Hỷ quả thực hận mình hiểu con người này, nhiều năm không gặp vẫn có tính gia trưởng như thế. Xoay người lại, Phương Hân Hỷ muốn rời khỏi, song bị Phàn Vực nắm lấy tay. Anh làm gì còn chưa nói xong, Phàn Vực đã nâng Amzuko lên bất chấp hôn xuống. Lại như vậy, lúc nào cũng như vậy. Trong lòng Phương Hân Hỷ bị ai nghĩ, năm đó cô bị mù mắt chó mới đi thích người đàn ông này nhỉ. Phương Hân Hỷ không thích đàn ông dùng cách ép buộc, giống như lúc này cô không chút do dự vung một bạt tay. Ngày trước cô cho rằng tát người ta là một việc cực kỳ sỉ nhục người ta, song giây phút này cô sâu sắc cảm thấy Phàn Vực đáng đời. Anh tưởng anh là ai? Anh tưởng tôi nhất định không có anh là không được hả? Cô ngẩng cao đầu, như một nữ vương, khinh thường người đàn ông trước mặt. Tôi không phải không có anh là không được, anh cút xa chừng nào tốt chừng đó cho tôi. Chút tâm tình cuối cùng cũng bị phá hỏng gần như không còn. Phương Hân Hỷ chào một tiếng với Phàn Vực chuẩn bị lách người bỏ đi. Tất nhiên anh vẫn không biết xấu hổ đi theo. Song hôm nay vận may của cô không được tốt lắm. Gia chủ của nhà họ Phương Ba Phương thật là không đúng lúc trở về rồi. Từ nhỏ, Phương Hân Hỷ sợ người ba nghiêm túc này của mình. Trong cái nhà này, tuy rằng em trai Phương Nhược cuồng ngoài lạnh trong nóng rất khủng bố, nhưng bình thường vẫn là một người rất ôn hòa, rất dễ bắt nạt. Mẹ Phương cũng là một em gái mềm mại tất nhiên không cần nói tới. Chẳng qua trong nhà chỉ có duy nhất ba Phương từ đầu chí cuối hoàn toàn lạnh lùng và nghiêm túc. Năm đó chuyện Phương Hân Hỷ bị bỏ rơi, câu đầu tiên ba Phương nói là mày làm ba mất hết mặt mũi. Lúc ấy Phương Hân Hỷ cảm thấy cực kỳ oan ức, còn thấy mình không phải con ruột nữa. Cho nên chuyện xưa tái hiện trong đầu, Phương Hân Hỷ nhìn thấy ba Phương, lập tức không kiềm được run một cái. Tất nhiên ba Phương cũng trông thấy cô còn có Phàn Vực sau lưng cô. Phàn Vực, mấy năm không gặp ba Phương còn có thể kêu tên người đàn ông này một cách chính xác. Mặt Phương Hân Hỷ nóng bừng, cho rằng ba Phương lại muốn nói tại sao mày còn quấn quýt với thằng đó, lẽ nào chê chưa đủ mất mặt. Nhưng khiến Phương Hân Hỷ không kịp phản ứng là ba Phương trực tiếp xách cô ra phía sau, người đàn ông cao lớn che chắn trước mặt con gái, phô bày tư thái phòng bị. Gần như ông dặn từng chữ với Phàn Vực, tôi nhớ tôi nói rất rõ ràng, nhà chúng tôi không chào đón cậu. Nói xong, căn bản không đợi Phàn Vực phản ứng, ba Phương dứt khoát dẫn Phương Hân Hỷ vào nhà. Về đến nhà tất nhiên lại là tam đường hội thẩm. Sao mày lại ở chung với nó? Ba Phương chỉ tiến rèn sắt không thành thép. Con không có, một người bạn của con đã chết còn chết rất thảm. Anh ta trở về điều tra vụ án. Phương Hân Hỷ cực kỳ oan ức. Nó là cái thá gì, điều tra cái gì? Rõ ràng ba Phương có ấn tượng vô cùng tồi tệ với Phàn Vực, xưa nay tính khí thu liễm vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Con... Phương Hân Hỷ cũng ức lắm, nhưng ngoại trừ nói con không có, con không ở chung với anh ta, ra cô chẳng nói được gì nữa. Hai cha con tan rã trong không vui, ba Phương vung tay bỏ đi. Phương Hân Hỷ cảm thấy cực kỳ uất ức, chút cảm động ba bảo vệ con gái nhỏ nhoi trước đó biến mất không còn tăm hơi. Cô ở trong phòng hờn dỗi, chưa tới một lúc cửa bị gõ. Mẹ Phương bưng sữa tươi ấm ở ngoài cửa cười tủm tỉm nhìn cô. Sao thế, con tức giận à, ba hoàn toàn không phân rõ phải trái. Rõ ràng con đâu có trêu chọc bất kỳ ai. Mẹ Phương cười, đưa ly sữa cho Phương Hân Hỷ. Ba con là mẹ gọi về. Mẹ lần này Phương Hân Hỷ lại kinh ngạc, mẹ Phương mềm mại từ khi nào cũng trở nên bụng dạ đen tối rồi. Mẹ đang làm gì đấy?

tuy nhiên, hình như không quan trọng. Trước giờ Phương Hân Hỉ chưa từng hiểu rõ bản thân như giờ phút này, cô có thể vì tình dục mà còn hơi thích phản vực, nhưng người cô thích hơn vẫn là bản thân cô và người nhà làm điểm tựa cho cô. Điểm này, cả đời mặc kệ phản vực làm gì cũng không sánh kịp. Phương Hân Hỉ nhắm mắt trầm tư một hồi, phản vực càng ngách si càng thấy bất thường. Trước đây đều do Phương Hân Hỉ nghĩ cách dụ dỗ phản vực, giờ phong thủy luân chuyển, hiện tại phản vực phải sử dụng toàn bộ thủ đoạn mới có thể làm nữ vương điện hạ cười một cái. Tiểu Hỉ, em đang nghĩ gì đấy? Trước đây đều do Phương Hân Hỉ cố gắng đoán tâm tư phản vực, giờ đến phiên phản vực lo sơ bất an. Phương Hân Hỉ làm gì chịu nói những suy ngách si trong lòng cho phản vực biết. Trong lúc cô mặc đồ xong chuẩn bị rời khỏi, cửa lớn đang đóng chặt bỗng nhiên bị đá văng. Vì quá bất ngờ, nên phản vực và Phương Hân Hỉ đều không kịp phản ứng. Do đó Phương Nhược cuồng vọt tới trước mặt hung hăng đánh mấy quyền phản vực mới mạnh mẽ phản ứng lại. Đồ khốn, anh lợi dụng việc công trả thù cá nhân. Nắm tay của Phương Nhược cuồng tăng thêm sức lực ép sát phản vực, anh cười lạnh thành tiếng. Anh biết là được mấy quyền này là thay Mân Côi đánh. Đừng tưởng rằng Phương Nhược cuồng chẳng biết cái gì, lúc đó phản vực tới tìm anh, nhờ anh nói tốt với mẹ Phương. Nói đùa, Phương Nhược cuồng không ưa phản vực lâu rồi, sao có thể giúp chứ? Song anh không ngờ là cái tên này lại ở sau lưng thiết kế cái chết của Lâm Kiến Quốc, rõ ràng hại Lâm Mân Côi rơi nước mắt mấy ngày. Loại người khiến vợ mình bị tổn thương, sao Phương Nhược cuồng có thể dễ dàng buông tha? Phản vực và Phương Nhược cuồng nhanh chóng đánh nhau, nếu là trước đây Phương Hân Hỉ sẽ nhào tới quan tâm hỏi han phản vực rồi, nhưng giờ cô không còn suy nghĩ đó, chỉ chỉnh đốn bản thân xong, chậm rãi đóng cửa về nhà. Về phần hai người đánh nhau kia cứ để bọn họ tự mình yêu thương nhau đi. Đối với phản vực, kết cục đắc tội với cậu em vợ là nhận được hàng loạt sự chống đối của từng thành viên nhà họ Phương. Nếu không phải Phương Hân Hỉ cảm thấy kỹ thuật trên giường của anh tốt thì có lẽ anh đã sớm bị bọn họ giải quyết nhân đạo hết lần này tới lần khác rồi. Thực ra phản vực cũng không phải kẻ ngốc, anh cảm giác được thái độ hoàn toàn khác biệt của Phương Hân Hỉ dành cho anh. Chẳng qua đối với anh, có thể tìm về thứ đã mất đi coi không dễ dàng, hơn nữa dường như Phương Hân Hỉ có thể tiếp nhận tính cách này của anh, nhất thời phản vực thấy cũng đáng. Nếu đổi thành Phương Hân Hỉ mười mấy năm trước chắc bị dọa chạy mất từ lâu, chứ đâu như bây giờ để mặc anh làm. Vừa nghĩ thế, phản vực cảm thấy cuộc sống cũng hạnh phúc lắm. Đương nhiên nếu có cậu em vợ thường xuyên giờ trò xấu và ba Phương trước giờ ưa, cuộc đời càng hạnh phúc hơn. Phiên ngoại 4, đêm khuya vắng người, trăng tròn vành vạnh. Lúc Phương Như Tranh mang sữa tươi lên, chồng bà Phương Chính Nham còn chưa ngủ. Thấy bà tới, người đàn ông bề ngoài cứng rắn nhưng chỉ dành sự dịu dàng cho vợ này khẽ cười. Sao còn chưa ngủ? Phương Chính Nham thoáng nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Không phải ông cũng chưa ngủ à? Phương Như Tranh đưa ly sữa tươi cho chồng, thuận tiện rúc vào lòng chồng. Phương Chính Nham ôm chầm vòng eo không tính là thon gọn của vợ, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, còn lo cho Hân Hỉ sao? Sao không lo chứ? Phương Như Tranh thở hắt một cái, 40 tuổi mới mang thai đầu, mấu chốt là đến bây giờ hai đứa vẫn không định kết hôn. Bọn chúng làm tôi tức điên mất thôi. Tôi tưởng cặp song sinh của con trai đã khiến bà phiền lòng rồi. Phương Nhược Cuồng và Lâm Mân Côi coi như không chịu thua kém. Lâm Mân Côi mới vừa vào cửa, không lâu sau mang thai, đồng thời thuận lợi sinh ra một đôi long phượng thai. Sao như nhau được, mặc dù đại song, tiểu song rất biết điều, nhưng Hân Hỉ 40 tuổi rồi nó tưởng mình là cô gái 36 tuổi hả? Phương Như Tranh thật sự không thể mặc kệ đứa con gái này. Từ nhỏ quật cường, cái tốt không học lại học người ta yêu sớm. Yêu sớm thì thôi, mấu chốt là hình như còn chọc phải đối tượng không bình thường. Náo loạn 10, 20 năm cứ nói cái gì mà xem như bạn giường. Bạn giường em gái nó. Phương Như Tranh rất muốn chửi bậy. Vất vả lắm hai đứa mới tu thành chính quả, không ngờ đứa con gái này lớn tuổi sinh con lại sợ xảy ra vấn đề gì. Hát, thở dài một cái, Phương Như Tranh nhất thời cảm thấy làm mẹ thực sự mệt mỏi. Ông nói xem năm đó sao chúng ta thuận lợi thế nhỉ? Nhìn vợ trong lòng mình, Phương Chính Nham hôn trộm một cái, xoay vợ yêu lại, ông chưa bao giờ nói lời nào ngược lại bà cả. Từ nhỏ, ông đều chiều bà, dù cho mấy chục năm trôi qua ông vẫn như thế. Hôn chán vợ ông nói một câu, đúng vậy, chúng ta rất thuận lợi. Thật ra Phương Chính Nham đang trợn mắt nói dối. Chuyện giữa ông và Phương Như Tranh không hề thuận lợi. Ông lớn hơn Phương Như Tranh 6 tuổi. Khi ông sắp đính hôn, Phương Như Tranh vẫn còn là một Lolita. Rất nhiều người đều nói Phương Chính Nham biến thái, cô bé còn non nớt vậy cũng ăn cho được, đúng là tán tận lương tâm. Nhưng mỗi lần những người khác nói thế, cô vợ nhỏ nhà ông sẽ rít gào lên như một con sư từ con bao vệ thức ăn. Nói bậy, là tôi thích anh ấy trước, là tôi cưỡng ép chiếm đoạt anh ấy. Nghiêm chỉnh mà nói, Phương Như Tranh cũng không nói dối. Phương Chính Nham quả thật bị Phương Như Tranh cưỡng ép chiếm đoạt. Bất quá bà không biết rằng, từ đầu tới cuối màn cưỡng ép này ai kia cực kỳ sẵn lòng và vui vẻ. Khi đó, Phương Như Tranh còn chưa gọi là Phương Như Tranh. Bà tên thật là Ngụy Như Tranh, là cô công chúa nhỏ được gia tộc họ Ngụy nâng niu trong tay. Trên bà có ba người anh trai, vì vậy mà từ nhỏ nhà họ Ngụy cực kỳ nuông chiều bà. Cô bé lớn lên trong sự chiều chuộng này rất được nhiều người yêu thích. Nhưng cô bé rất kiêu ngạo, từ nhỏ đã thích đi theo sau Phương Chính Nham. Có đôi khi, Ngụy Như Tranh vô cùng thân thiết với Phương Chính Nham đến mức ba người anh trai của cô đều ghen tị. Hiển nhiên, mấy ông anh trai cuồng em gái này không ít lần giày vò Phương Chính Nham. May mà Phương Chính Nham giỏi nhẫn nhịn nên mới có thể ôm vợ yêu xinh đẹp sống hạnh phúc cả đời. Phương Chính Nham của lúc đó cũng không lạnh lùng nghiêm nghị như bây giờ. Anh là một chàng trai lúc nào cũng sẽ cười dịu dàng với người khác. Có lẽ Ngụy Như Tranh bị nụ cười đó là gạt. Gia tộc của Phương Chính Nham không hòa bình như nhà họ Ngụy. Thậm chí ba Phương Chính Nham còn có rất nhiều đứa con riêng ở bên Nguyệt. Nhưng giữa rừng con cháu, ông nội Phương lại thích Phương Chính Nham nhất, luôn cảm thấy đứa bé này ôn hòa nho nhã, là chính nhân quân tử. Chẳng qua quân tử, nhắc đến lại thấy buồn cười, ngay cả bản thân Phương Chính Nham cũng không tin danh xưng này dành cho mình. Anh rõ ràng hơn bất kỳ ai, anh là một kẻ tiểu nhân từ đầu tới cuối. Kể cả ban đầu đến nhà họ Ngụy, anh cũng mang theo mục đích. Ban đầu, anh nghĩ rất đơn giản. Nhà họ Phương đông đảo con cháu, anh muốn làm lớn mà không có sự hỗ trợ của người ngoài, việc này không dễ dàng gì. Do đó, tìm một đồng minh không tồi là chuyện vô cùng cần thiết. Ban đầu, mục tiêu của Phương Chính Nham không phải là con cừu nhỏ mềm mại Ngụy Như Tranh, mà là ba ông anh như hổ như sói của cô. Bất quá, khiến anh không ngờ là ba anh em nhà họ Ngụy không phải kẻ tầm thường, họ dễ dàng nhận ra mục đích của anh, nhưng con cừu nhỏ mềm mại nhà họ Ngụy lại thích Phương Chính Nham. Khi đó Phương Chính Nham mới 12 tuổi, còn cô bé mũ mĩm chỉ có 6 tuổi. Lúc giơ bàn tay núp ních đòi anh ôm, Phương Chính Nham vẫn có chút kinh ngạc. Từ đầu đến cuối anh không thích thứ mềm oặt, đặc biệt là thứ mềm oặt còn chảy nước miếng. Nhưng Phương Chính Nham không tiện ném quả cầu thịt này ra ngoài, không những không ném mà còn phải ôm cô càng chặt hơn. Cô nhóc này hình như có thể lợi dụng. Đúng, lúc đó Phương Chính Nham là cậu bé như thế. Ngay cả bản thân còn có thể lừa gạt và lợi dụng thì với quả cầu thịt nũng nịu không cùng huyết thống, có cái gì không thể lợi dụng chứ? Sự việc đúng như kế hoạch anh vạch ra, vì liên quan tới Ngụy Như Tranh, nhà họ Ngụy thực sự nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Anh biết mục đích của mình đã thành công một phần, sau đó vẫn phải tiếp tục ngụy trang. Quả cầu nhỏ rất dễ lừa gạt, chỉ cần cho cô một viên kẹo cô sẽ cười híp mắt liếm nửa ngày, rồi bi bô kêu anh ơi, anh tốt nhất. Sao anh có thể tốt được? Bất quá quả cầu thịt mềm mại thế còn ngu ngốc như vậy, nếu bị người ta bán đi thì biết làm sao đây. Phương Chính Nham cảm thấy ý nghĩ mơ hồ này khiến anh hơi khó chịu, nghĩ đến quả cầu thịt sẽ bị bán là lòng anh lập tức cực kỳ lo lắng. May mà quả cầu thịt không bị bán đi, ngược lại ngày càng dính lấy anh. Đôi khi người nhà họ Ngụy cũng không nhìn nổi nghĩ cách đuổi anh đi. Nhưng lần nào quả cầu nhỏ cũng khóc bù lu bù loa lên làm lòng Phương Chính Nham xuất hiện sự khó chịu không rõ. Không bằng dứt khoát đón quả cầu thịt về nhà luôn. Phải nhớ rằng quả cầu thịt khi đó còn chưa tròn 10 tuổi mà Phương Chính Nham cũng biết rõ mình không thể nuôi một quả cầu thịt. Bởi vì năm đó anh 16 tuổi, nhà họ Phương quyết định một cuộc hôn nhân cho anh, còn nói đến năm anh 20 sẽ chính thức cử hành lễ đính hôn. Đối phương tên Lý Húc Dương là một cô gái mạnh mẽ, mọi cử chỉ hành động đều rất chính trực khí khái. Đây là mẫu phụ nữ điều hình chịu sự giáo dục của gia tộc. Thật ra, Phương Chính Nham có chút cảm kích ông nổi, vì ông đã thu xếp cho anh cô gái thế này. Nhưng mỗi lần hai người họ gặp mặt, Phương Chính Nham đều không có cảm xúc gì. Thậm chí anh cảm thấy thà ở nhà bầu bạn với quả cầu thịt còn tốt hơn. Khi đó quả cầu thịt không còn là quả cầu thịt nữa rồi. Cô bắt đầu cao lên, thịt trên người cũng dần biến mất, đường nét ban đầu của thiếu nữ từ từ xuất hiện. Phương Chính Nham biết, không ngoài dự liệu quả cầu thịt của anh sẽ trở thành một người đẹp sắc nước hương trời. Nhìn quả cầu thịt lột xác, anh có cảm giác thành tựu như phụ huynh nhìn con gái mình trưởng thành. Trên đời này, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ mà sống, chỉ có quả cầu thịt sống không buồn không lo. Phương Chính Nham hâm mộ quả cầu thịt này. Chẳng qua, Phương Chính Nham tự xưng là thông minh lại không phát hiện quả cầu thịt sẽ có một quyết định lớn thế. Khi anh 20 tuổi tổ chức lễ đính hôn, quả cầu thịt khóc lóc chia tay, tôi nói muốn cùng anh bỏ trốn. Do anh quá bận rộn ư? Bận rộn đến nỗi không nhìn ra suy ngách si của thiếu nữ. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác phản bác, dựa vào sự thông minh của Phương Chính Nham làm gì không nhìn ra suy nghĩ trong lòng quả cầu thịt chứ. Tuy nhiên, khi đó anh thực sự muốn thoát khỏi Lữ Húc Dương. 4 năm qua anh đã lợi dụng triệt để thế lực của gia đình Lữ Húc Dương. Có thể nói Lý Húc Dương là một quân cờ không còn giá trị nữa rồi. Quân cờ không còn giá trị, giữ lại làm gì? Mọi người nói Lý Húc Dương còn có sắc đẹp. Nhưng Phương Chính Nham không nghĩ vậy, đến tận bây giờ Lý Húc Dương cũng không phải mẫu người anh thích. Nên lúc quả cầu nhỏ lặng lẽ lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi với anh làm bộ như không nhìn thấy. Thậm chí còn lặng lẽ dẫn đường cho cô yêu say đắm. Nếu cô thích anh thế, đương nhiên phải giúp anh làm chút chuyện. Có điều anh không ngờ trong buổi lễ đính hôn của mình, khi anh từ chối quả cầu thọt quả cầu thịt ấy bỗng nhiên không chút phong độ và tiết tháo hòa khóc. Vốn dĩ phụ nữ khóc phần lớn đều có dáng vẻ này. Phương Chính Nham đã nhìn quen đám vợ bé oanh oanh yến yến trong nhà khóc lớn vừa khóc. Anh cảm thấy mình có thể ứng phó, nhưng quả cầu thịt hòa khóc như một đứa bé. Có lẽ quả cầu thịt vốn là đứa bé. Đời này Phương Chính Nham tính kế rất nhiều người, rất nhiều chuyện cũng trải qua đại não nhanh chóng tính toán, xem thử người nọ có lợi cho mình không, mới có thể đi bước tiếp theo. Song bước tiếp theo của lần đó, là lần duy nhất anh không hề tính toán. Anh cầm tay quả cầu thịt nhẹ nhàng nói với cô. Đừng khóc Tranh Nhi, đừng khóc, anh sẽ cưới em được không? Quả cầu thịt đau lòng ấy vừa nghe xong lập tức ngừng khóc, đồng thời còn nở nụ cười âm hiểm với cô dâu đang kinh ngạc đến biến sắc kia. Như mong muốn của cô, anh hủy bỏ buổi lễ đính hôn. Không những vậy, anh còn cưới được một cô dâu mới. Khi anh phải quỳ gối tiếp nhận tam đường hội thẩm, vị hôn thê bé bỏng mới nhậm chức của anh vẫn đang say sưa ăn kiwi. Đúng là đồ không tim không phổi, anh bắt đầu hối hận rồi. Nhưng lúc anh chẳng chít vết thương quỳ gối ở từ đường, quả cầu thịt của anh lặng lẽ chui qua ổ chó đưa 2 cái bánh bao to cho anh. Chẳng qua ngụy như trai ngà, em có cần nhét bánh bao vào ngực mang cho anh không? Phương Chính Nham nhất thời cảm thấy hơi đau đầu. Nhưng vị hôn thê bé bỏng của anh lại hùng hồn tuyên bố, hừ, đừng thấy bây giờ nó nhỏ sau này nó nhất định sẽ trở thành bánh bao lớn. A Nham, ông đang nghĩ gì đó? Trong lòng truyền đến giọng nói mềm mại của vợ, bỗng dưng kéo mạch suy nghĩ của Phương Chính Nham trở lại. Tôi đang nghĩ, bà đúng là lớn rồi. Lúc đầu Phương Như Tranh không hiểu, nhưng bà nhanh chóng chú ý tới ánh mắt chồng tập trung trước ngực mình. Mặc dù đã là vợ chồng già nhưng Phương Như Tranh vẫn đỏ mặt. Đó là đương nhiên tôi đâu phải người không giữ chữ tín. Quả cầu thịt năm đó giờ lớn lên thành một người phụ nữ eo con ong, mông to, ngực lớn, giữ vững lời hứa của mình. Đúng, Phương Như Tranh làm được điểm này Phương Chính Nham có thể chứng minh. Quả cầu thịt thực hiện xong hứa hẹn, vậy anh thì sao? Phương Chính Nham cũng không phải người yêu trẻ con. Anh 20 tuổi, quả cầu thịt vẫn còn là thiếu nữ 14 tuổi. Anh cũng không phải kẻ biến thái, sao có thể rung động với cô gái nhỏ thế? Chẳng qua có quả cầu thịt làm vị hôn thê, nếu anh muốn cưới xin thì anh sẽ có thời kỳ giảm sốc. Thậm chí, lúc quả cầu thịt thề thốt cô sẽ thành người đẹp anh thích, anh nhìn vẻ mặt ấm ức của cô trong lòng lại có chút chờ mong. Chuyện tương lai ai có thể nói chính xác được, việc Phương Chính Nham và Ngụy Như Tranh ở bên nhau bị cả hai nhà phản đối. Nhất là nhà họ Ngụy, gần như chỉ vào mũi Phương Chính Nham mắng anh là đồ vong ơn phụ nghĩa. Bọn họ tốt với anh vậy, anh lại dụ dỗ bảo bối bé bỏng mà bọn họ yêu thương nhất. Còn nữa, ba ông anh trai nhà họ Ngụy sau khi biết quá trình cướp hôn của Ngụy Như Tranh đều đồng loại muốn giết Phương Chính Nham diệt khẩu. Bất quá, những việc này đều không quan trọng nhất. Quan trọng nhất là người nắm quyền nhà họ Ngụy, ông nội Ngụy Như Tranh hỏi thẳng Phương Chính Nham. Chính Nham, con là đứa bé ông nhìn từ nhỏ đến lớn, con nói cho ông biết mục đích của con là gì. Giống như trước đây, Phương Chính Nham nói dối không chớp mắt, anh nói mục đích của con là cho Ngụy Như Tranh hạnh phúc. Nhưng lý do thoái thác của anh lập tức bị người nắm quyền nhà họ Ngụy chặt đứt thẳng thừng. Đừng nói những câu không chịu trách nhiệm như thế. Con không yêu nó, sao có thể cho nó hạnh phúc? Thái độ của người nắm quyền nhà họ Ngụy quyết định kết quả cuối cùng của cuộc hôn nhân này. Đó chính là không đồng ý. Phương Chính Nham căn bản không có biện pháp nào, sự thông minh và tính toán của anh khi ở trước mặt ông già này đều chẳng có tác dụng gì. Bởi vì giây phút đó anh không cách nào phản bác. Quả thực anh không hề thích quả cầu thịt, nhưng sự chuyển biến của mối nhân duyên này là từ quả cầu thịt. Cô là bảo bối trong nhà, người nắm quyền nhà họ Ngụy có thể hung ác với bất cứ ai, nhưng chỉ có cô cháu gái nhỏ đáng yêu này là không thể hung ác nổi. Ngụy Như Tranh khóc lóc ầm ĩ muốn ở bên Phương Chính Nham. Khi nhận được đáp án Phương Chính Nham không thương cô, quả cầu thịt khóc lóc chạy tới trước mặt Phương Chính Nham. A Nham, A Nham, ông nói với em là anh không thương em. Quả cầu thịt uất ức, đôi mắt to đen láy ngậm nước mắt nhìn anh. Anh hẳn nên nói dối, dù sao đã là bản năng rồi. Nhưng, giây phút đó, Phương Chính Nham không thể nói nổi một câu dối trá. Anh rất xin lỗi, nhưng đây là sự thật. Xin lỗi, Như Tranh. Nước mắt quả cầu thịt lập tức trượt xuống. Thậm chí anh nghĩ xong rồi. Không có sự giúp đỡ của nhà họ Ngụy, nỗ lực mấy năm nay của anh có phải đều uổng phí không? Còn nữa, quả cầu thịt của anh có phải sẽ tìm một người đàn ông khác rất yêu, rất yêu cô không? Cũng đúng, cô là một cô gái tốt, xứng đáng có người đàn ông tốt hơn. Phương Chính Nham gần như lảo đảo nghiêng ngã muốn rời khỏi nhà họ Ngụy. Nhưng vợ anh, người duy nhất anh yêu trong đời lại ôm anh từ phía sau. Cô vẫn rất uất ức, nước mắt rơi ào ào. Tuy nhiên cô không buông Phương Chính Nham ra. Cô chỉ vừa khóc vừa nói, A Nham, A Nham, giờ anh không thích em cũng không sao, không thương em cũng được, em sẽ cố gắng trở thành cô gái tốt, trở thành cô gái tốt anh THC. A Nham, đến lúc đó anh thích em được không? A Nham, đến lúc đó anh yêu em được không? Bởi vì em thích A Nham, trên đời này em thích A Nham nhất. Quả cầu thịt khóc lóc thông báo. Sau đó Phương Chính Nham biết có lẽ cả đời này anh đều trốn không thoát. Tính kế tất cả nhưng chỉ không tính được trái tim mình. Về sau, Phương Như Tranh 18 tuổi lấy Phương Chính Nham 24 tuổi, nguyện cả đời không chia lìa. Một năm sau, Phương Như Tranh hạ sinh một đôi song thai. Bởi vì người làm cha quá vui vẻ, để kỷ niệm tâm trạng lúc đó, nên vô trách nhiệm đặt tên cho hai đứa con là Hân Hỉ Nhược Cuồng. Mừng rỡ như điên, 40 năm sau, cô chị của cặp song thai Phương Hân Hỉ lúc này đã là sản phụ cao tuổi, hạ sinh một bé trai khỏe mạnh tên là Phan XX. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, phiên ngoại năm, lần đầu tiên Thẩm Thường gặp Đinh Thục là trong buổi gặp mặt giữa các giáo viên mới. Lúc đó cô Gram thấy anh rất ngốc, dùng từ ngữ phổ biến hiện nay chính là ngơ ngơ, hình như còn có chút ngốc nghếch. Gọi tắt là tên ngốc, mắt kính đen to đùng che kín phần lớn khuôn mặt anh, hơn nửa mái tóc mất trật tự, người vừa cao vừa gầy, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Trên áo sơ mi trắng hình như hơi lốm đốm loang lổ, trông vô cùng chán chường. Nói chung, trong ấn tượng đầu tiên của Thẩm Thường, Đinh Thúc là một trạch nam lôi thôi lếch thách. Khi đó Thẩm Thường mới từ thành phố Nghi Châu trở về, mang theo thương tích đầy mình. Cô không muốn làm ba mẹ buồn lòng, nên nghe theo sự sắp xếp của họ đến trường trung học thị trấn làm giáo viên dạy thay. Mặc dù chỉ là giáo viên dạy thay, nhưng là trường cấp 3 tốt nhất ở chỗ này cũng khá quý hiếm, mà Thẩm Thường có thể thuận lợi vào trường không khỏi có người dị nghị ầm ĩ sau lưng. Sự thật chứng minh Thẩm Thường quả thực đã tìm chút quan hệ. Một người cậu của cô vốn là hiệu trưởng của trường này, sau đó thăng chức lên làm phó chủ nhiệm của bộ giáo dục, vì vậy sắp xê xô công việc cho cháu gái tất nhiên là việc khá dễ dàng. Hơn nữa, cậu còn bảo Thẩm Thường đợi đợt tuyển giáo viên năm sau, lại thông qua cuộc thi sẽ danh chính ngôn thuận tuyển cô vào. Do đó khoảng thời gian này hy vọng cô nỗ lực hết sức mình. Thực ra Thẩm Thường có chút không muốn. Bởi ba mẹ cô đều là giáo viên, nên từ nhỏ Thẩm Thường đã không thích nghề này rồi. Nhưng ba mẹ cô lại rất thích, cho rằng nghề này vừa ổn định vừa thoải mái. Chẳng qua Thẩm Thường không thấy thể tiếp xúc với đám nghịch ngợm đó có gì tốt chứ. Ổn định, bây giờ còn có công việc nào có thể dùng từ ổn định để hình dung đây? Vì cô giáo mà Thẩm Thường dạ thay sinh con, nên Thẩm Thường mới có tư cách thay thế. Bất quá trước kia chuyên môn của cô cũng không phải số học, thậm chí cô còn là học sinh khoa văn. Tuy từng học số học nhưng học đến nát bét, rất nhanh Thẩm Thường cảm thấy công việc này rất quá sức. Mặc dù chỉ là giáo viên dạy thay, song cô cũng không muốn dạy qua loa cho xong chuyện. Biện pháp của cô là mời người dạy mình. Ba mẹ Thẩm Thường là giáo viên tiểu học, từ lâu đã không động đến chương trình trung học rất nhiều năm. Hơn nữa, mấy năm nay, cách dạy và chương trình học thay đổi suốt, hai người họ không có cách nào giúp Thẩm Thường. Thẩm Thường định chuẩn bị thỉnh giáo đồng nghiệp, nhưng đừng thấy trường này nhỏ vậy, chứ lục đục nội bộ không ít. Thẩm Thường có thể chen chúc VEPAO đây làm, nhất định có chỗ dựa. Mà đối với những giáo viên thanh cao, họ khá khinh bỉ người không có thực tài chỉ có chỗ dựa. Thẩm Thường cũng là người sĩ diện, không dạy thì thôi, cô tự học. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô cho rằng mình sẽ không bao giờ động tới sô học nữa, không ngờ lên đại học vẫn có một loạt toán cao cấp xác suất thông kê chờ cô. Việc này cũng thôi, rốt cuộc cô cũng qua đại học, ai ngờ lại quay về làm giáo viên dạy thay môn số học. Thẩm Thường cảm thấy cuộc đời ác ý ghê gớm. Khoảng thời gian đó thực sự là ngày tháng tồi thi WJ nhất của Thẩm Thường. nghiệp vụ không chuyên sâu, công việc cũng gặp trắc trở khắp nơi. Trước đó, trong lớp Thẩm Thường có cậu học sinh hút thuốc tại lớp. Với tính tình nóng nảy của mình, cô đâu khoan nhượng, lập tức giận dữ đuổi cậu ta ra khỏi lớp. Đáng lẽ Thẩm Thường cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không ngờ đứa trẻ này lại ăn vạ nói cô ngược đãi học sinh, ngược đãi nghiêm trọng trái tim cậu ta, làm cậu ta không có hứng thú đi học. Thẩm Thường cười khẩy, thời đại này, tất cả nơi công cộng đều cấm hút thuốc chứ đừng nói chi ở lớp học. Nhóc con, cậu còn non lắm. Mặc dù Thẩm Thường nghĩ vậy, nhưng cuối cùng sự việc xảy ra lại ngoài dự đoán của cô. Gia cảnh của đứa bé kia không tồi, cha mẹ thằng bé có tiếng đều cáng trong thị trấn này, dựa vào việc di cư đến đây lăn lộn được hai căn nhà, cuối cùng hai căn nhà đó đều biến thành khu quy hoạch cho nên được đền bù mấy căn nhà. Gia đình đứa trẻ kia cứ thế trở nên giàu có, song tính cách cũng điêu ngoa vô lý. Một câu khó mà nói, bèn làm ầm lên. Tôi muốn khiếu nại, tôi muốn kiện đến mức các người phải quỳ xuống cầu xin. Khiếu nại thì khiếu nại, Thẩm Thường không sợ, có điều cô không sợ nhưng hiệu trưởng lại sợ. Thẩm Thường do ông ta nể mặt hiệu trưởng trước kia mới tuyển cô vào, thấy một cô gái lịch sự nhã nhặn chọc phải phiền phức lại chẳng có chút sợ hãi. Thời này, bạn có thể đấu với quan, nhưng dám đấu với dân ư? Đám quần thể yếu ớt kia vừa nhiều vừa vô lý, không thể chọc nổi. Hiệu trưởng cũng không muốn rước phiền toái, lúc này bảo Thẩm Thường đi xin lỗi học sinh. Còn có công lý không? Học sinh hút thuốc trong lớp không chỉ xem thường kỷ luật mà còn ảnh hưởng đến những học sinh khác. Cô đuổi cậu ta ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến việc dạy học chẳng lẽ sai à? Thẩm Thường không hiểu, lẽ nào bởi vì đối phương là học sinh, lẽ nào vì cha mẹ đối phương là người phiền phức thích gây chuyện, nên không phân rõ thị phi, đảo loạn trắng đen. Thẩm Thường cảm thấy mấy tháng nay mình dạy học trong trường còn gian nan hơn mấy năm cô sống ở thành phố Nghi Châu nữa. Thậm chí cô cũng nghĩ ngờ có phải cô không thích học làm giáo viên không? Lúc tâm trạng Thẩm Thường không tốt cô thích đến quán ăn nhỏ ngoài trường uống rượu. Trường học ở khu đô thị cũ, mà nhà Thẩm Thường ở khu đô thị mới, nên thường ngày cô không về nhà trọ ở ký túc xá trường sắp xếp. Một căn phòng nhỏ rộng khoảng hơn 60 mét vuông, vì trải qua 5 tháng nên vách tường và chốt cửa đều xuống cấp. Thẩm Thường đã vô số lần nghe được tiếng xịt xịt của dây điện. Bất quá là một người mắc bệnh ì ạch, tất nhiên cô nghĩ có thể qua được ngày nào thì tốt ngày nấy. Thẩm Thường càng nghĩ càng hỏng bét, hơn nữa hôm nay đúng lúc là cuối tuần, học sinh đều nghỉ. Cô không muốn trở về, bèn kêu một hơi một ta bia. Thẩm Thường cũng muốn tìm bạn bè đến uống cùng, nhưng Lâm Mân Côi lại ở thành phố Nghi Châu xa xôi, mà những đồng nghiệp bên cạnh lại có ấn tượng không tốt với cô. Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện này, bọn họ sợ dính dáng đến cô tránh còn không kịp nữa nói gì đến chủ động tiếp cận. Thẩm Thường một mình uống rượu, càng nghĩ càng bực mình, nốc hết chai này tới chai khác. Cứ như vậy, trước mắt càng lúc càng không nhìn rõ, sau đó lá gan cũng càng ngày càng to ra. Nhắc tới cũng vừa khéo, tuần này Đinh Thục không về nhà. Nói đến Đinh Thục xem như một nhân vật thần bí tại trường trung học bọn họ. Anh chưa bao giờ tụ tập với đồng nghiệp, sau khi tan làm lập tức trở về ký túc xá của mình. Trong mắt đồng nghiệp, Đinh Thục là một người ngoại tộc không hợp bầy, quái gở, thậm chí rất nhiều người còn đoán người đàn ông này có phải là hung thủ biến thái giết người không. Bất quá cuối năm danh hiệu giáo viên ưu tú hàng năm đều có phần Đinh Thục. Rất nhiều người vừa ghen tị vừa hâm mộ anh, song không một ai dám dùng thủ đoạn đối phó Đinh Thục. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy anh không biến thái mà chỉ có biến thái hơn. Thẩm Thường luôn luôn không có hứng thú với biến thái. Chẳng qua hôm nay tâm trạng cô rất khó chịu. Đúng lúc Đinh Thục đi ngang qua, Thẩm Thường trực tiếp ngăn anh lại. Hi, chàng trai, anh biết sửa tivi không? Đinh Thục nhìn cô, rất lâu mới gật đầu. Biết, mặt mày Thẩm Thường rạng rỡ còn nặng nề vỗ bờ vai yếu ớt của Đinh Thục. Tốt, khá lắm, nào, uống hai ly với tôi, sau đó giúp tôi sửa tivi. Tên Đinh Thục này rất nghe lời, cũng có thể do khá ngây ngô. Thẩm Thường tới trường này đã mấy tháng, hầu như không hề nói với anh câu nào, song anh lại đồng ý sửa tivi cho cô. Thẩm Thường mơ hồ nghĩ thực ra anh chàng này rất tốt bụng. Has, mỗi khi Thẩm Thường không được như ý cô vô cùng muốn có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh. Chẳng qua, thôi có đàn ông càng đau đầu hơn không có. Chỉ sau một chầu rượu, Thẩm Thường và Đinh Thục đã không khác gì anh em tốt. Đinh Thục vẫn ít nói như trước, trái lại hình như Thẩm Thường nói nhiều hơn. Có lẽ do uống say, nên Thẩm Thường giải bày hết những phiền lòng trong công việc cho Đinh Thục nghe. Mà phản ứng của anh là yên lặng, liên tục yên lặng. Vừa ngơ vừa ngu ngốc, phải nói rằng hai người đều uống rượu, lại là cô nam quả nữ, không xảy ra chuyện gì mới lạ. Sau khi hai người về nhà, Thẩm Thường phát hiện Đinh Thục ở sát vách cô. Cô tới nơi này lâu thế, vậy mà vẫn không biết. Quả thực quá hổ thẹn với hàng xóm. Đầu óc Thẩm Tường to ra, lục lọi chìa khóa nửa ngày cuối cùng cũng không tìm được, cuối cùng dứt khoát không tìm nữa, nói với Đinh Thục, hì chàng trai. Đầu tôi đau quá, đi nhà anh xem thử nhé. Nói không chừng chìa khóa của tôi bên nhà anh đó. Thẩm Tường quả nhiên uống say rồi. Đinh Thục tội gì phân rõ phải trái với một người đờ say chứ. Cô muốn đi thì đi thôi. Nhưng sau khi Thẩm Tường bước vào căn phòng sát vách, cô phát hiện ra một sự thật kinh khủng. Thế giới này thực sự quá không công bằng. Rõ ràng đều là giáo viên, sao phòng của Đinh Thục còn lớn hơn phân nửa phòng cô ở hồi năm nhất nhỉ? Không chỉ thế, còn hiện đại hóa, lắp đặt thiết bị tối tân nữa. Thẩm Tường vừa ước ao vừa ghen tị xoay người lại, rất muốn chà đạp cái tên này. Dáng người cô thấp mà Đinh Thục thì không cao lắm, song cũng hơn 1m8. Thẩm Tường nhón chân lên, véo mặt Đinh Thục, không ngờ xúc cảm không tệ lắm. Thế này trái lại khiến Thẩm Tường cảm thấy hơi kỳ quái. Đã lâu như vậy cô vẫn chưa từng ngắm mặt mũi Đinh Thục đó. Lần nào anh cũng mặc áo sơ mi to đung, đeo kính đen. Cho dù là nam thần cũng bị che kín rồi. Rượu thực sự có thể tiếp thêm can đảm. Thoáng chốc Thẩm Tường đoạt mắt kinh của Đinh Thục. Không ngờ, diện mạo anh không tồi. Tuy không đẹp trai từ cái nhìn đầu tiên, cũng không có nét đao hoa như bạn trai tiền nhiệm của cô, nhưng càng nhìn càng thấy thoải mái. Nhất là đôi mắt ấy, mơ mơ hồ hồ, mang theo chút vô tội và ngây ngô. Lúc đó Thẩm Tường nổi tâm tư muốn bắt nạt người đàn ông này. Chuyện kế tiếp Thẩm Tường không nhớ nổi nữa. Có lẽ cô vừa ghen tị vừa được tiếp thêm can đảm, cũng không nhìn rõ Đinh Thục rốt cuộc là cừu hay cọp, trực tiếp véo mặt anh chà đạp. Việc này cũng thôi, thấy anh không nhúc nhích, mắt còn mông lung ươn ướt. Cô nuốt nước miếng một cái, muốn nếm thử mùi vị của anh. Sau đó Thẩm Tường hôn Đinh Thục, mùi vị không tệ còn hơi ngọt ngào. Thẩm Tường lập tức hưng phấn, kế đó cũng không thèm để ý đến sự chống cự của Đinh Thục, vài động tác đã cởi hết quần áo, đẩy ngã con cừu non đáng thương kia. Đinh Thục đáng thương, từ hoảng hốt lo sợ đến gian nan tội nghiệp, cả người run rẩy như con cừu béo, ở trước mặt con cỏ cái như ác bá kia anh cực kỳ đáng thương thuận theo. Về phần lần đầu tiên của hai người, rất nhiều năm sau mỗi lần Thẩm Tường nhớ lại luôn cảm thấy là lạ. Dựa theo lời Phương Nhược Cuồng nói, Đinh Thục là người rất lợi hại, sao lúc đó lại run rẩy vậy? Chẳng lẽ do cô quá man, nhận thức này không hiểm sao làm Thẩm Tường hơi khó chịu. Ngày hôm sau, Thẩm Tường quả nhiên hoa mắt váng đầu tỉnh lại. Không chỉ thế, bên dưới của cô còn bùn rùn, rã rời. Dù hơn một năm cô không làm chuyện đó, nhưng cảm giác quen thuộc này làm lòng cô sáng như tuyết. Phu, cô Ly Ai học theo bạn tốt của mình, chơi tình một đêm với người lạ. Mấu chốt nhất là cô chơi tình một đêm với đồng nghiệp. Lúc thức dậy, Đinh Thục vẫn đang ngủ say. Không những ngủ ngon mà còn giống như đang mơ một giấc mộng đẹp, thoải mái bẹp bẹp môi. Dáng vẻ thoải mái cực kỳ ấy không hiểu sao khiến Thẩm Tường vô cùng khó chịu, không chút suy nghĩ tiếp tục nhào tới bóp mặt anh. Nam thần ngốc quả thực bị đánh thức, bất quá không biết có phải ảo giác của Thẩm Tường không, nam thần ngốc vừa tỉnh lại, ánh mắt chợt lóe lên ý lạnh. Tất nhiên, Thẩm Tường cho rằng là ảo giác của mình. Nam thần ngốc vậy sao ánh mắt có thể xuất hiện vẻ điên cuồng ác liệt chứ? Thật là cô thở vào nhẹ nhõm, lúc xoay đầu lại thấy cái tên ấy lấy chăn che kín người, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng. Thẩm Tường thực sự hết chỗ nói, trên đời này còn đàn ông ngốc thế ư. Lại nói gần đây Thẩm Tường cảm thấy tên hàng xóm tốt bụng đó thật không tồi. Biết nấu ăn, biết sửa vi tính, sửa tivi, sửa chốt cửa, sửa bồn cầu. Hiện giúp rất nhiều gã đàn ông không đạt được tiêu chuẩn cơ bản, nhưng Đinh Thục hoàn toàn có thể. Không chỉ vậy, anh còn hết sức ngơ ngơ, ngốc nghếch. Bình thường ngoại trừ đi dạy ra, cũng không nói chuyện với người khác, trước đây thấy Thẩm Tường, anh khá ẩn mình. Chẳng qua sau khi hai người xảy ra quan hệ, anh càng vô tình hay cố ý trốn tránh cô. Phu, cái tên này dường như còn cảm thấy cô chiếm tiện nghi anh đấy. Đợi đã, hình như cô chiếm tiện nghi thật. Dựa theo dáng vẻ ngốc nghếch ngơ ngơ của Đinh Thục, Thẩm Tường không chút nghi ngờ, người đàn ông này trước khi quan hệ với cô nhất định là trai lơ. Hơn nữa trải qua đêm đó, tâm trạng Thẩm Tường đặc biệt thoải mái. Đinh Thục chắc chắn là phúc tinh của cô. Từ sau đêm đó cuộc đời Thẩm Tường hình như cũng bắt đầu đổi vận. Đầu tiên là tên học sinh nghịch ngợm kia, được sự hướng dẫn của phụ huynh ngang ngược ở trong trường chặn đường Thẩm Tường nhất định bắt cô xin lỗi. Cô vốn định nhịn, xong bộ dạng của học sinh đó làm cô không nhịn nổi. Dựa vào cái gì vì công việc này mà ngay cả tiết tháo cơ bản của một giáo viên cũng vứt đi. Tuy về không thích nghề giáo viên, nhưng cô tôn trọng ba mẹ mình, thậm chí tôn trọng những người lặng lẽ dạy dỗ học sinh hết thế hệ này tới thế hệ khác. là bọn họ tạo ra một nhân sinh quan chuẩn xác cho bọn nhỏ ngay từ lúc sớm nhất. Cô vẫn cho rằng, làm giáo viên không chỉ phải dạy kiến thức trong sách cho học sinh, mà quan trọng hơn là giúp học sinh tạo dựng tam quan ngay thẳng trong sáng, đời sống tình cảm nghiêm chỉnh. Thẩm Tường từ chối xin lỗi, cùng lắm dự tính xấu nhất là từ chức. Chuyện này cô cũng đã nói với ba mẹ, không ngờ nhận được sự ủng hộ của hai người, kiên quyết không tiếp tay cho kẻ xấu. Mẹ thằng bé thấy Thẩm Tường không chịu xin lỗi bèn khóc lóc om sòm trước mặt mọi người. Còn ba thằng bé thì ở trước lớp, không chút nghĩ ngợi muốn tát Thẩm Tường một bạt tai. Mà cậu học sinh tỏ vẻ oan ức kia từ đâu tới cuối chỉ nở nụ cười đắc ý. Bất quá chuyện cũng bắt đầu đảo ngược. Mặc dù Thẩm Tường là giáo viên dạy thay, nhưng trong lòng học sinh cô vẫn là giáo viên tốt. Cô biết chăm chú kiên nhẫn lắng nghe vấn đề của mỗi học sinh, thậm chí chưa từng kỳ thị học sinh kém, đều cười híp mắt với mỗi đứa trẻ. Hơn nữa bởi vì Thẩm Tường thấp bé, mặt mũi như trẻ con nên trông như bạn bè cùng tuổi với bọn nhỏ. Một số nam sinh nhiệt huyết thấy có người bắt nạt cô giáo mình ở trước mặt mình, bèn ngăn cản. Không được đánh cô Giao chúng tôi. Học sinh rất trong sáng, cũng là lực lượng mi anh mẽ. Bọn chúng liều lĩnh, không biết nỗi lo lắng của mọi người. Có mấy nam sinh đi đầu, nữ sinh trong lớp cũng lên tiếng. Thạch Tiểu Hoa đáng ghét nhất cậu ấy đi học luôn hút thuốc còn đánh bạn học. Đúng vậy, cậu ấy không thèm làm bài tập thường xuyên hút thuốc phiền chết đi được. Bọn em đều ghét cậu ấy, chẳng biết lễ phép, chẳng biết đoàn kết với bạn học. Mỗi người một câu nối tiếp nhau. Đúng, ngày đó bọn em đều chứng kiến là Thạch Tiểu Hoa đi học hút thuốc. Cô giáo mới bảo cậu ấy ra ngoài dập tắt điếu thuốc. Đúng, bọn em cũng nhìn thấy. Thẩm Tường không ngờ ở cái trường này, đồng nghiệp không ai ủng hộ hay chia tay giúp đỡ cô, vậy mà người lẳng lặng ở sau lưng ủng hộ cô lại là một đám nhỏ chưa dứt sữa. Thẩm Tường thoáng cảm động, mà ba của cậu học sinh đó thấy thế, vân bày ra dáng vẻ kiêu căng lạnh lùng. Xảy ra chuyện lớn tới vậy, hiệu trưởng cũng tới. Vốn định dạy dỗ Thẩm Tường một chút, ai ngờ sự việc đảo ngược đến mức này. Học sinh trong lớp đều nói giúp cho Thẩm Tường, nếu giờ ông ta vẫn không xử theo lẽ công bằng, nhỏ thì uy tín của ông ta không còn, mà lớn thì DNS sự của cái trường này cũng mất. Lúc này hiệu trưởng quyết định. Trong điều lệ quy định quản lý học sinh trung học sinh ở lớp học trong trường, nơi công cộng hút thuốc lá, đều đáng bị nghiêm phạt hạn hạnh kiểm yếu ở học kỳ đó. Phụ huynh điêu ngoa kia không ngờ chôn nháy mắt hiệu trưởng thành cỏ đầu tường, lập tức tức giận. Miệng mắng chửi nhà trưởng, ngay tức thi cho con bọn họ thôi học. Song đối với nhà trưởng, một học sinh xấu rời đi giống như cắt bỏ khối u ác tính, chỉ có lợi chứ không có hại. Do đó, hiệu trưởng cung thở phào nhẹ nhõm ký tên nhanh hơn bất cứ lúc nào. Kết quả này coi như quá tuyệt vời. Thẩm Tường không ngờ cuộc đời cô sẽ thuận buồm xuôi gió vậy, những nỗi khổ trước đó phải chịu dứt khoát là vì giờ phút đảo ngược này. Tâm trạng Thẩm Tường không tệ, mà lúc tâm trạng cô không tệ, dễ dàng lâng lâng. Chẳng hạn như nhìn thấy Đinh Thục đi ngang qua sân trường, cô bèn ra sức vẫy tay. Hi, thầy Đinh, tên ngốc hình như nghe được có người gọi mình, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời dịu dàng rực rỡ in trên mặt anh, khiến gương mặt trông bình thường ấy như tản ra vô số hào quang. Nhất thời, Thẩm Tường giật mình, trong lòng càng buồn bực không ngớt. Từ khi nào cái tên này lại trở nên mê người thế? Bởi vì lần tiếp xúc thân mật đó, Thẩm Tường thật lòng cảm thấy Đinh Thục không tồi. Gần đây, trong đầu cô toàn suy nghĩ làm sao chinh phục tên ngốc này, nên Đường Tiêu bị cô vứt ra sau ót. Á, cô là người phụ nữ vừa đa tình vừa tuyệt tình như vậy ư? Bất quá tên ngốc không dễ chinh phục như Thẩm Tường nghĩ. Anh luôn là trạch nam, mặc cho Thẩm Tường chặn đường anh rất nhiều lần, đều bị anh chuồn mất. Chẳng qua, hoa thượng chạy, miếu cũng chạy luôn sao? Thẩm Tường cười lạnh, quả nhiên tên ngốc lặng lẽ trở về. Anh còn giống như một con hamster trốn trong góc lặng lẽ quan sát động tĩnh của hành lang. Dáng vẻ ngây ngô ngơ ngơ kia thực sự làm Thẩm Tường kích động muốn hung hăng bóp tên ngốc này. Lại nói tên ngốc thấy hành lang không có ai, lập tức thở phào nhẹ nhõm từ từ bước ra. Mà giờ phát này, Thẩm Tường giống như nữ bá vương trên núi xuống, vọt ra trước mặt tên ngốc. Ha ha ha, tôi xem anh trốn đi đâu. Tên ngốc quả nhiên bị dọa, lập tức xoay người bỏ chạy. Thẩm Tường tất nhiên đoán được nhanh chóng chạy đến trước mặt tên ngốc. Thầy Đinh, lẽ nào anh không phát hiện ra mình làm rơi thứ gì à? Rơi, rơi cái gì, mang tai tên ngốc đỏ bừng. Vừa trắng nõn vừa đáng yêu vừa ngon miệng, Thẩm Tường không chút đỏ mặt lấy quần lót của tên ngốc trong túi xách ra, còn đắc ý quơ quơ trước mặt anh. Thầy Đinh, quần lót của thầy rơi kìa, tên ngốc thực sự sợ hết hồn, khuôn mặt càng lúc càng đỏ. Từ trước đến nay, Thẩm Tường chưa từng thấy ai đơn thuần thế, thấy dáng vẻ bị cô bắt nạt đến mức muốn khóc của anh, cô có cắt không đành lòng. Đừng nói tên này khóc nhé. Trông thấy một mảng ươn ướt dưới thấu kính, Thẩm Tường nghĩ mình đùa hơi quá rồi. Lập Tứ vỗ vai Đinh Thục, như anh em tốt thôi, tôi trêu anh tí mà. Có gì phải sợ chứ? Không phải hát chi giáp tình một đêm sao? Thấy anh sợ như vậy lẽ nào là lần đầu tiên thật? Ha ha ha, anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn lần đầu tiên hả? Nghĩ đến anh ta là lần đầu tiên thật, không biết vì sao Thẩm Tường cứ cười ha ha. Bất quá tên ngốc yếu đuối này cũng tức giận. Ầm một tiếng đóng sầm cửa trước mặt Thẩm Tường, mặc kệ cô gõ cửa thế nào anh cũng không mở. Từ nay về sau, tên ngốc không thèm để ý Thẩm Tường nữa. Thẩm Tường nghĩ đều do cái mồm thối của mình. Giờ cô biết sai rồi, đi đắc tội lạc thú duy nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên vì có mối liên hệ nhe vậy, nên Thẩm Tường thường xuyên len lén để ý Đinh Thục. Lúc lên lớp dáng vẻ anh rất đẹp trai, rất tinh thần và rất nghiêm túc, cách dạy học nói sao đây, hơi kỳ lạ. Song bọn nhỏ rất thích anh, thậm chí còn rất sùng bái anh. Tên ngốc cực kỳ thần bí, hình như chưa từng nghe nói anh có thân thích gì. Thậm chí, trong trường đồn rằng anh không phải người ở đây, có người nói trên hồ sơ viết là du học sinh Mỹ. Thẩm Tường càng nghĩ càng thấy tên ngốc này có rất nhiều bí ẩn, đáng để cô khám phá từng chút một. Tốt nhất viết thành một báo cáo. Nhưng tình cảm nam nữ kỳ thực là chuyện như vậy. Bất kể là nam hay nữ, ban đầu sự yêu thích hoặc thưởng thức dành cho người khác phái đều bắt nguồn từ lòng hiếu kỳ. Thẩm Tường cực kỳ tò mò về Đinh Thục, đồng thời đã đến mức nhớ mãi không quên. Thẩm Tường từng yêu đương nên sâu sắc hiểu rõ, cảm giác có lẽ là thích. Cho rằng phụ nữ đã từng bị tổn thương sẽ không gượng dậy nổi, không thể yêu nữa ư. Bớt nghĩ đi, Thẩm Tường vẫn tin chắc mình sống tốt mới là một gậy giáng vào đầu đàn ông cặn bã. Do đó cô nhìn chúng tên ngốc kia rồi, nghĩ thầm, phải nghĩ cách gì lừa anh vào bát của mình đây. Đó là một sự khiêu chiến, bất quá Thẩm Tường tràn đầy lòng tin. Phiên ngoại 6, nhưng tên ngốc không dễ theo đuổi chút nào. Như con thỏ nhỏ đáng thương vậy, Thẩm Tường còn chưa đến gần, anh đã chạy trốn nhanh như chớp. Thẩm Tường đợi anh mấy lần cũng không vồ được. Cuối cùng cô quyết định, không thành công thì thành nhân. Hôm nay Thẩm Tường lại đi gõ cửa nhà hàng xóm tốt bụng cách vách. Cô rất kiên nhẫn gõ 300 lần, rốt cuộc tên ngốc ấy hình như không chịu nổi cuộc sống tràn đầy ác ý, anh dè dặt mở cửa. Thẩm Tường chống nạnh đứng trước cửa, lộ ra hàm răng trắng. Dây điện nhà tôi cháy mất rồi, anh đến xem thử xem. Hình như tên ngốc rất có hứng thú với việc sửa tivi, sửa dây điện, nghe Thẩm Tường nói vậy, lập tức cảm thấy hứng thú gật đầu. Đương nhiên lúc ra cửa còn dè dặt nhìn Thẩm Tường, rất sợ cô sẽ làm ra chuyện gì quá đáng. Thẩm Tường nhìn hành động của tên ngốc trong lòng càng cười lạnh. Tên ngốc thối, không thu phục được anh, cô không phải là nữ vương đại nhân nữa. Phu, phải gọi cô là nữ vương đại nhân đấy nhé. Tên ngốc thấy Thẩm Tường không có hành động gì, quả nhiên yên tâm đi giúp Thẩm Tường xem mạch điện. Đúng là một tên ngây thơ mà. Dưới sự cố gắng của tên ngốc, dây điện nhà Thẩm Tường được sửa xong, không chỉ thế, dây điện cũ trong bức tường đều được đổi mới hoàn toàn, tai họa ngầm cũng loại bỏ. Tất nhiên Thẩm Tường cực kỳ cảm kích, đưa môi ly trà sữa cho tên ngốc. Ngon không? Ngon, tên ngốc liếm liếm môi cực kỳ đáng yêu gật đầu. Thẩm Tường cười híp mắt tới gần, tôi làm bạn gái anh được không? Tên ngốc chớp chớp mắt hình như vẫn chưa phản ứng kịp. Trong nháy mắt như vậy, cô gái dịu dàng trước đó đã trở mặt. Anh vào phòng tôi, uống sữa của tôi, thậm chí người tôi anh cũng vào, anh còn cái gì muốn nói? Dường như tên ngốc sợ thế lực hung ác của nữ vương đại nhân, anh cực kỳ uất ức đồng ý. Ban đầu Thẩm Tường còn tưởng tên ngốc bị ép làm bạn trai, thái độ dành cho cô phải có chút bực bội và phản kháng. Nhưng dần dà Thẩm Tường phát hiện tên ngốc này căn bản là một người tuyệt vọng. Rõ ràng anh có thể phản kháng trước sự ép buộc của cô, song sau khi cô tự cho mình là bạn gái anh, mặc dù anh vẫn rất xấu hổ, có điều mỗi lần đều làm món ngon cho cô. Trước đây cô không quen ăn sáng. Môn số học cấp 3 của bọn họ có tiết tự học sáng sớm, không biết đầu óc những người này thế nào. Lớn tiếng đọc đề số học tương đương với một chuyện kỳ lạ đó. Bởi vì dậy quá sớm, nên Thẩm Tường luôn có thói quen uống sữa tươi ăn bánh mì. Nhưng rõ ràng tên ngốc là giáo viên vật lý, rõ ràng giờ dạy học thường tập trung vào buổi chiều và tối, xong buổi sáng anh lại dậy cực sớm, giúp cô quét tước phòng ở, giặt quần áo, thậm chí làm cả bữa sáng. Nếu không phải giới tính tên ngốc thực ra là do nàng tiên ốc biến hóa đấy. Sau khi yêu đương với tên ngốc, cuộc sống của Thẩm Tường hết sức thoải mái. Đồng thời, vì khiêm tốn, bọn họ chọn cách yêu lén lút. Bình thường ở trường, hai người đứng xa xa nhìn đối phương, tính tính tên ngốc vừa ngây thơ vừa xấu hổ, Thẩm Tường như lang sói nhào tới, trái lại anh sợ đến nỗi sớm chạy trối chết. Bất quá thế cũng tốt, buổi tối phần lớn thời gian của hai người hoặc ở phòng Thẩm Tường, hoặc ở phòng tên ngốc. Tên ngốc quả thực có năng khiếu nấu ăn. Thực ra ở chung lâu nhảy, Thẩm Tường càng phát hiện tên ngốc không ngốc chút nào, thậm chí còn thông minh nữa. Công thức số học khô khan vậy, anh căn bản chỉ nhìn một lần là có thể nhớ kỹ. Một số công thức nấu ăn anh cũng chỉ xem một lần, lập tức có thể làm ra thức ăn giống y đúc trên sách. Đôi khi Thẩm Tường còn nghi ngờ, đừng nói tên này là nhân tài IQ nổi tiếng nhé. Chẳng qua chỉ số IQ có tác dụng chó gì, IQ của tên ngốc thấp đến đòi mạng. Da rẻ tên ngốc rất đẹp, thỉnh thoảng lúc cô trêu anh, mặt anh sẽ đỏ bừng, cực kỳ đáng yêu. Đôi khi Thẩm Tường còn chủ động hôn anh, nhưng lần nào anh cũng như cô vợ nhỏ bị chà đạp luôn không nhúc nhích, thậm chí lông mi còn run run. Gió đó Thẩm Tường phát hiện cái gì tên ngốc cũng tốt cả, nhưng không có tính công kích gì. Phụ nữ luôn thích đàn ông cường thế bá đạo, mà rõ ràng tên ngốc không phải. Bất quá Thẩm Tường càng lúc càng thích tên ngốc hơn. Có trời mới biết trên đời này muốn tìm được một người đàn ông ngoan ngoãn phục tùng bạn còn dịu dàng ân cần thông minh là việc khó khăn cỡ nào. Thậm chí vì quá để ý tên ngốc nên Thẩm Tường cũng từ từ quên đi Đường Tiêu, quên kẻ đã mang đến cho cô tai ương ngập đầu. Tuy nhiên Thẩm Tường quên Đường Tiêu rồi, nhưng Đường Tiêu không chắc buông tha cho Thẩm Tường. Ngày ấy tên ngốc tham gia một hội nghị nghiên cứu học thuật cả tuần đó không ở nhà. Thẩm Tường hơi buồn chán, tên ngốc này lúc họp cũng học biết đọc điện thoại, cô gửi một tin nhắn, anh cứ phải đợi họp xong mới trả lời. Đúng là ngốc, song không có tên ngốc cuộc sống vừa trống vắng vừa tẻ nhạt. Thẩm Tường gần như đếm từng ngày đợi tên ngốc trở về. Có điều cô còn chưa đợi được tên ngốc về, lại đợi được một vị khách không mời mà đến. Thị trấn này của bọn họ cũng không phát triển như tưởng tượng, khi Đường Tiêu lái chiếc Porsche phô trương đặc trưng kia lẫm liệt đậu trước cổng trường, Thẩm Tường chỉ biết có một số việc không thể trốn tránh. Tất nhiên Thẩm Tường là một người quật cường, người quá mức quật cường luôn luôn nói một đằng làm một nẻo. Thẩm Tường hận Đường Tiêu, vốn dĩ cho rằng cô đã có thể thản nhiên đối mặt, nhưng lúc Đường Tiêu vô liêm sỉ xuất hiện trước mặt cô vẫn có loại kích động muốn giáng một tát chào hỏi. Cô tự cho phép mình làm người qua đường lập tức tránh đi, khỏi phải gặp họa sát thân. Song Đường Tiêu nhất định phải chắn trước mặt cô. Tường Vi, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói. Thẩm Tường không chút nghĩ ngợi từ chối ngay. Tường Vi đừng vậy mà. Cho dù em có dỗi cũng dỗi đủ rồi, chúng ta nói chuyện chút đi. Ai quan tâm, Thẩm Tường chuẩn bị đi. Bất quá tên Đường Tiêu này không biết xấu hổ, chẳng biết hỏi thăm ở đâu ký túc xá của cô, theo cô di thẳng tới ký túc xá. Trong trường trung học của thị trấn nhỏ này, bất kỳ chuyện gì hoặc biến động nhỏ nào đều có thể trở thành ngọn nguồn tám chuyện. Vất vả lắm Thẩm Tường mới bắt đầu cuộc sống mới của mình ở đây, cô không muốn có chút ngoài ý muốn gì. Đừng nói chuyện ở đây, chúng ta tới một quán trà an tĩnh đi. Xung quanh trường học Thẩm Tường tìm một quán trà cũ kỹ. Sau khi ngồi xuống, cô gần như không chút lưỡng lự, lạnh lùng nói, anh có việc gì không? Không có thì tôi bận nhiều việc lắm. Tường Vi lúc này Đường Tiêu bày tỏ hắn rất hối hận. Song có một số việc lễ nào nói xin lỗi là có thể tan thành mây khói. Thẩm Tường không làm được, bất quá cô cũng hiểu Đường Tiêu. Hắn là một người đàn ông kiêu ngạo, thậm chí có chút coi thường cô, nếu giờ hắn chịu hạ mình xin lỗi, thực ra đã biểu hiện thành ý của hắn rồi. Nhưng đàn ông như thế, không còn là người Thẩm Tường cần nữa. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng Tường Vi... Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ tốt với em, ngoan, anh hứa về sau anh sẽ ngoan ngoãn, em bảo anh đừng, anh tuyệt đối không ngồi tin tưởng anh nhất định sẽ nghe lời. Như mong muốn của cô, là một người chồng tốt, một người cha tốt. Thậm chí Đường Tiêu thẩm tình chân thành cầm tay cô, nói hắn yêu cô. Sau khi cô rời đi, hắn không muốn mất cô nữa. Tuy hối hận rồi, nhưng vẫn chưa muộn, đúng không? Đường Tiêu tự nhận không ai có thể chen vào tình cảm của bọn họ, vì giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều, cũng trải qua rất nhiều rất nhiều. Nhiều năm yêu say đắm, sao có thể trong một buổi đều biến mất gần như không còn. Khi Đường Tiêu hồi tưởng lại, nghĩ cách vãn hồi Thẩm Tường, cô cũng nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc trước cô luôn cảm thấy tình cảm của mình như một tuồng kịch còn ngược luyến. Cô và Đường Tiêu quen biết nhau lúc còn rất trẻ, thầm mến nhau nhưng không ở bên nhau. Về sau trưởng thành, bởi vì tình cờ mà hai người gặp lại. Đồng thời cũng trở thành oan gia, rốt cuộc kết lương duyên là chuyện trong dự liệu. Tựa như một phim truyền hình máu chó cuối cùng kết thúc vui vẻ, đây là câu chuyện phát triển theo hướng bình thường. Song Thẩm Thường phát hiện cuộc sống không diễn ra như trên phim, bạn vĩnh viễn không đoán được kết cục, thậm chí bạn chẳng thể đoán trước giây kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù sự việc trôi qua rất nhiều năm rồi, nhưng Thẩm Thường vẫn muốn hỏi. Năm đó anh thích tôi ở điểm nào? Hình như không ngờ cô hỏi thế, Đường Tiêu hơi sửng sốt, ngay sau đó dỗ ngon dỗ ngọt hạ bút thành văn. Em rất đáng yêu, rất đơn thuần, còn rất hiền lành. Đường Tiêu nói một cách thâm tình chân thành, giống như trước kia Thẩm Thường là người tốt nhất. Phụ nữ khi yêu chỉ số thông minh luôn thấp, cô cũng không ngoại lệ. Mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần Đường Tiêu nói cô chắc chắn sẽ tin. Nhưng bây giờ Thẩm Thường phát hiện lòng cô đã không còn chút rung động nào. Cô chỉ sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói, anh có biết khi đó tôi thích anh ở điểm nào không? Khi đó hắn chẳng có điểm gì đáng chú ý cả, thành tích kém, mặt mũi toàn mụn, nhìn sao cũng không tính là một chàng trai thu hút. Thẩm Thường cười cười, tôi thích đôi mắt của anh còn nhớ có một lần sau khi tự học buổi tối kết thúc tôi tìm anh mượn sách, anh xoay đầu lại nhìn tôi. Rõ ràng dung mạo tầm thường, nhưng lại có ánh mắt lấp lánh. Thẩm Thường cảm thấy mình bị hấp dẫn. Từ đó về sau cô bắt đầu quan tâm chàng trai ấy. Lúc hắn trốn học, lúc hắn đánh nhau, thực ra cô vừa tức vừa tuyệt vọng. Trên người chàng trai này, cô nhìn không thấy hy vọng của mình. Thích hắn giống như một sự kiện rất tuyệt vọng vậy. Sau khi gặp lại, tôi luôn rất tò mò, rốt cuộc tôi thích anh điểm gì, sao chúng ta có thể phát triển. Giờ nghĩ lại có lẽ vì anh trở thành người đàn ông tôi hy vọng nhỉ. Mạnh mẽ, chín chắn, nhiều tiền. Thẩm Thường gảy lá trà trôi trên mặt nước, khẽ cười cười. Thực ra, tôi còn lâu mới đơn thuần như anh nghĩ, sau khi gặp lại, tôi yêu anh chỉ vò tôi muốn mình hoàn thành một giấc mộng thôi. Hít sâu một hơi, cô nhìn người đàn ông đang sững sờ trước mắt, nghĩ có mấy lời vẫn nên nói nặng chút tốt hơn. Hoặc nói thế này, nếu anh không phải tổng giám đốc tập đoàn Trung Đằng, thậm chí không phong độ ngời ngời như hiện giờ, nếu anh chỉ là một tên du côn trên đường, đến nỗi mặt đầy mụn, sống cuộc sống bụng ăn không no, thì dù tôi với anh gặp lại có lẽ cũng không có khả năng bắt đầu. Đường Tiêu không phải tên ngốc, Thẩm Thường vừa nói vậy, hắn lập tức hiểu ngay. Đây coi như uyển chuyển từ chối, thực ra là từ chối thẳng thừng. Thẩm Thường là một cô gái thông minh, cô am hiểu ăn nói. Song lẽ nào hắn không phải sao? Hắn nắm tay Thẩm Thường, vẫn không lùi bước, ngược lại tiến thêm một bước. Anh mặc kệ quá khứ, vốn dĩ trong tình yêu đều lẫn lộn rất nhiều thứ, anh rất vui vì hiện giờ anh biến thành bộ dạng này, cũng rất vui vì bộ dạng này của anh có thể được em yêu thích. Như em nói, em có thể thích nhiều thứ trên người anh, chẳng hạn như vẻ bề ngoài, tiền tài, hy vọng, nhưng anh phải nói rằng, Thường Vi à, cho dù là thế thì những thứ em yêu đều thuộc một phần của anh, em yêu anh, người em luôn yêu đều là anh. Tên này khó chơi quá, thậm chí Thẩm Thường cũng không biết nên nói sao. Có lẽ Đường Tiêu nói đúng, tiền là điều kiện phụ, cũng là một phần của hắn, một phần lý do cô yêu. Song có một chuyện hắn sai rồi. Tôi đã có bạn trai. Thẩm Thường thở dài. Giống như anh có Phương Tử Giao, tôi cũng có bạn trai mới. Đường Tiêu, nói vậy anh hiểu không? Cuộc sống của chúng ta đã là hai đường thẳng song song, mà nên kết thúc cũng kết thúc từ lâu. Đường Tiêu có lẽ vẫn còn quá non, hoặc là một người có lòng tự trọng cực cao, khiến hắn không thể tiếp tục chống đỡ nổi. Anh không tin sao em có thể có? Biết ngay Đường Tiêu không tin, chẳng qua không sao hết. Thẩm Thường lấy hình mình chụp với tên ngốc trong ví ra. Anh ấy tên Đinh Thục, là bạn trai tôi. Trầm mặc một giây, Thẩm Thường còn nói thêm, tôi và anh ấy lên giường rồi, dầm gạch dưới, đợi đến khi Thẩm Thường phản ứng kịp, Đường Tiêu đã hất ngược bàn cha trên bàn. Đàn ông luôn như vậy, hắn có thể khoan nhược cho sự phản bội của mình, nhưng không thể chấp nhận đối phương phản bội. Trong tình yêu và hôn nhân, chính hắn có thể thản nhiên tiếp nhận Phương Tử Giao và những cô gái khác, song lại không cách nào dễ dàng tha thứ cho việc Thẩm Thường ở bên người đàn ông khác. Rõ là lòng tự trọng nực cười của đàn ông, Thẩm Thường cảm thấy rất may mắn, rốt cuộc mình đã có thể đi thẳng con đường đời rồi. Về phần đường vòng cô từng đi, ắt hẳn bị cô vứt ra sau ót từ lâu. Ngày đó Đường Tiêu gần như gầm thét rời đi, hoàn toàn giống như một đứa trẻ không chịu thua. Thẩm Thường ở sau lưng thở dài. Trong tình yêu đâu có thắng thua chứ, chỉ có vụt mất và không vụt mất thôi. Đối với cô và Đường Tiêu đã sớm bỏ lỡ nhau. Lúc trở về, không hiểu sao Thẩm Thường hơi cảm thán, có thể chưa sau khi gặp Đường Tiêu nên cô đa cảm, cũng vô cùng muốn gặp tên ngốc. Có lẽ là tâm linh tương thông, nhắc tới tên ngốc xuất hiện ngay. Thấy người đàn ông có vẻ ngây ngô ngốc nghếch xách một con cá chấm vờ to trước mặt ký túc xá, không hiểu sao Thẩm Thường cảm thấy ấm áp. Cô bước nhanh tiến lên nghênh đón. Tại sao anh trở về? Không phải mai ư, Đinh Thục với cặp kính đen to đùng ngăn lại mọi cảm xúc, anh chỉ bước lên một bước nắm ngón tay Thẩm Tường, chậm rãi ngắm một tí, sau đó từ từ nắm chặt. Thẩm Tường cũng hơi lấy làm lạ, tên ngốc hiếm khi chủ động làm những động tác này lắm, bất quá cô không suy nghĩ nhiều. Cô cho rằng tên ngốc mệt mỏi quá, vất vả gấp gáp trở về, nhất định mệt như chó ấy. Được rồi, mau vào thôi, nhìn bụi bặm khắp người anh kia, à mà tại sao anh trở về? Đúng rồi, anh mua cá chấm cọ ở đâu thế, tối nay chúng ta làm cá ăn nhé. Thẩm Thường thao thao rất nhiều, tên ngốc đều chẳng nói gì, chỉ theo chân Thẩm Thường ngoan ngoãn vào cửa. Thành thật mà nói, Thẩm Thường cũng không phải người đơn giản đến mức không phát hiện ra sự khác thường của tên ngốc. Nhất là từ sau khi Đường Tiêu tới, tên ngốc có chút thay đổi, trở nên chủ động hơn, nói nhiều hơn, tuy tổng thể anh vẫn là người rất im lìm. Có điều tương đối mà nói, anh thực sự thay đổi không ít. Thậm chí Thẩm Tường thoáng nghi ngờ có phải tên ngốc phát hiện ra cái gì không? Hoặc lúc cô đi gặp Đường Tiêu anh trông thấy ư? Chẳng qua lần nào Thẩm Tường vô tình hay cố ý nhắc tới đề tài này, tên ngốc đều lộ vẻ ngây ngô ngốc nghếch, dường như muốn nói em đang nói gì đấy. Dần dà Thẩm Tường cũng yên lòng. Anh vốn là một tên ngốc mà, cô và anh chơi tâm cơ cái gì? Hơn nữa ban đầu cô không yên tâm về Đường Tiêu. Trong lòng cô, Đường Tiêu thực ra là một người đàn ông có lòng tự trọng khá cao, có lẽ hắn có thể tiếp thu chuyện hắn vứt bỏ người khác, nhưng người khác vứt bỏ hắn có thể hơi khó chấp nhận. Nhất là nghĩ đến thủ đoạn trong kinh doanh của Đường Tiêu, Thẩm Tường thoáng bận tâm. Đường Tiêu sẽ không làm chuyện gì với tên ngốc chứ? Sự thực chứng minh có lẽ Thẩm Tường lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Đường Tiêu không hề hèn hạ như Thẩm Tường nghĩ. Một khoảng thời gian rất dài, Đường Tiêu không tới. Chẳng những không tới, cô còn nhanh chóng nghe được tin tức bên Mi Châu, Phương Tử Giao mang thai. Lúc nhận được tin này, tên ngốc đang giúp cô giặt áo sofa. Thẩm Thường nói không quan tâm, nhưng không thể không nói tin tức này vẫn khiến táng đá trong lòng cô buông xuống. Cô có chút tâm thần không yên, nên tên ngốc tiến vào lúc nào cô cũng chẳng biết. Đợi đến khi cô phản ứng kịp, không biết từ lúc nào tên ngốc đã ôm cô lên giường. Đây là lần thứ hai của cô và tên ngốc. Trái ngược với lần trước say rượu mất lý trí mơ mơ hồ hồ, giờ phút này cô rất tỉnh táo. Tên ngốc hôn cô, vuốt ve cô, khi tiến vào người cô cũng tỉnh táo rõ ràng. Nghĩ tới người từng thân mật như thế hiện đi đến cuối cùng, Thẩm Thường chỉ còn lại sự tiếc nuối nhàn nhạt, sau đó cũng bày tỏ có thể tiếp nhận. Dù sao cuộc sống phải tiếp tục mà cần gì vì tên khốn không liên quan ảnh hưởng đến cuộc sống của cô chứ. Lần này, Thẩm Thường và tên ngốc coi như nước chảy thành sông. Không thể không nói tên ngốc quả thực uổng phí món đồ chơi thô to kia, chẳng có chút kỹ xảo nào. Trong quá trình Thẩm Tường phải tiến hành hướng dẫn thô bỉ. Ngoan hôn em, ngoan xoa chỗ đó rất thoải mái. Đúng chính là chỗ đó anh tiến vào thêm một chút. Đôi khi cô cảm thấy mình thực sự thô bỉ. Nhưng ai bảo người đàn ông của cô là gà tơ. Chẳng những là gà tơ mà còn không ham học gì hết. Bình thường trong máy tính của Trạch Nam người ta, phần lớn tuyệt đối có sự hiện diện của đủ loại phim giáo dục Nhật Bản, song trong máy tính của Đinh Thục hoàn toàn không có. Thứ trong máy tính anh cô xem không hiểu. Điều duy nhất cô hiểu là Đinh Thục cũng chơi cổ phiếu, đôi khi anh ra ngoài đi công tác quà tặng đều có giá trị không nhỏ. Gấp N lần tiền lương của bọn họ, có lẽ do chơi cổ phiếu kiếm được. Đàn ông có thể kiếm tiền, tất nhiên phụ nữ rất hài lòng. Hơn nữa từ sau lần đó, tên ngốc giống như có hứng thú, hoặc tìm được mục tiêu mới trong cuộc sống, cứ quấn quýt Thẩm Tường làm mãi. Rõ ràng kỹ thuật không tốt còn thích quấn quýt cô chạm lung tung. Việc này cũng thôi, lần nào thời gian của anh đều khá dài, Thẩm Tường mệt như chó ấy, anh còn hưng phấn thở dốc trên người cô. Nói thật Thẩm Tường chịu không nổi. Rõ ràng chuyện đó hai bên đều cảm thấy hưng phấn sung sướng, sao có thể để một mình Đinh Thục sung sướng thôi. Việc này cho thấy cuộc sống chăn gối không hài hòa, được chưa? Đương nhiên là một cô bạn gái tiêu chuẩn, Thẩm Tường sẽ không chủ động nói với tên ngố phu. Kỹ thuật của anh kém còn kéo dài nữa, có thể bù đắp à? Cô là một cô gái rất biết ăn nói, cho nên mấy ngày nay cô lấy những bộ phim kia cho anh xem, mang tiếng là để anh học tập chút, nhưng cuối cùng cô phát hiện tên ngốc chẳng xem cái gì. Thẩm Tường nghĩ, lẽ nào tên ngốc cảm thấy mình biểu hiện rất tốt? Rốt cuộc có một ngày, Thẩm Tường và tên ngốc bùng nổ cãi vã một trận lớn. Thực ra cũng chỉ có một mình Thẩm Tường tranh cãi, còn tên ngốc kia thì ở bên kia bình tĩnh xem tivi. Cô gái điên cuồng lên, chung quy cũng muốn kéo đàn ông điên cuồng theo. Hơn nữa một mình cô ở chỗ này tan nát cõi lòng có tác dụng gì, tên đó còn bình tĩnh xem tivi kìa. Thẩm Tường phẫn nộ, sau khi phẫn nộ cô bắt đầu nói không biết lựa lời. Cô nói tên ngốc chẳng có chút lãng mạn, chưa từng dẫn cô đi xem pháo hoa, ngay cả phim cũng chỉ biết xem phim phóng sự. Tên ngốc lơ đễnh, thậm chí còn bắt đầu cắn hạt dưa. Thẩm Thường phẫn nộ hoàn toàn. Tên ngốc này đúng là thiếu dạy dỗ. Xin lỗi, cách tốt nhất tổn thương một người đàn ông là gì? Đáp án có ba chữ: anh không được. Anh không được. Tên ngốc chớp chớp mắt, hình như có chút không hiểu, vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành. Bỗng nhiên Thẩm Thường không còn sức tức giận nữa, bởi tức giận với anh hoàn toàn tự chịu tội. Cô không còn giận, hai người bèn nhanh chóng vui vẻ như lúc đầu. Có điều khiến cô có chút không ngờ là tên ngốc ở trên giường chợt hung ác hẳn. Mặc dù hung ác nhưng cực kỳ có kỹ thuật. Rất nhiều lần Thẩm Thường bị làm a a a đến mức chỉ biết cầu xin, song tên ngốc căn bản không để ý, tóm lấy tiếp tục làm vô số lần. Rốt cuộc Thẩm Thường bị cọ đến đổ máu, tên ngốc mới dừng lại, đồng thời nhướng mày cười lạnh. Được, Thẩm Thường thoi thóp run lên. Cứu mạng tên ngốc này là tên ngốc kia à? Phiên ngoại 7, càng ở chung với Đinh Thục, Thẩm Thường càng thấy anh đáng yêu. Đôi khi anh rất ngây ngô, nhưng thỉnh thoảng cho cô cảm giác anh rất thông minh, thậm chí thông minh hơn người bình thường rất nhiều. Thân phận Đinh Thục vẫn rất thần bí, khi hai người thám thiết cô cũng muốn hỏi anh chuyện trong nhà, song rõ ràng Đinh Thục không muốn nói đến những chuyện này. Chỉ nói anh có một người cha, có điều đã qua đời từ rất nhiều năm trước, hiện tại một mình ở bên ngoài. Có lẽ vì Đinh Thục không muốn đề cập vấn đề này, nên Thẩm Thường hỏi vài lần cũng chẳng hỏi nữa. Và lại trong khoảng thời gian này cô bận rộn thi cử, bề bộn nhiều việc. Tuy có Đinh Thục trợ giúp, giáo trình số học của cô đạt chất lượng vượt bậc, nhưng dù sao cũng không phải giáo viên chính thức, vẫn cần nghiêm túc ôn thi. Rốt cuộc dưới sự cố gắng của Thẩm Thường, cô thông qua cuộc thi chính thức trở thành một giáo viên. Mặc dù trước đây cô còn hơi do dự, bất qua ở trường lâu rồi, ngày nào cũng gặp những khuôn mặt trẻ tuổi đó, Thẩm Thường cũng cảm thấy dường như mình trẻ lại không ít. Thực ra trường học đơn giản hơn hoàn cảnh lớn bên ngoài rất nhiều. Tổng thể mà nói, Thẩm Thường rất hài lòng cuộc sống như thế, song ba mẹ cô lại không hài lòng. Công việc của con gái ổn định rồi, còn thiếu một đối tượng. Quê Thẩm Thường không phải thành phố lớn gì, bình thường các cô gái đều đã kết hôn, chứ như Thẩm Thường 25 tuổi vẫn không có đối tượng kết hôn thì gần như tuyệt chủng rồi. Hiện tại ba mẹ cô thu xếp tìm đối tượng xem mắt cho cô. Bên này, mặc dù Thẩm Thường và Đinh Thục ở bên nhau, chẳng qua cô vẫn chưa quyết định dẫn Đinh Thục về nhà. Từ sau cuộc hôn nhân thất bại lần trước, Thẩm Thường trở nên có chút sợ hãi với hôn nhân. Thậm chí cô hơi bốc đồng nghĩ cứ yêu đương cả đời cũng được. Nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa, chuyện của Thẩm Thường và Đinh Thục bị phát hiện. Bình thường vì Thẩm Thường phải lên lớp tự học buổi tối không về cũng thôi, nhưng giờ làm gì mà cuối tuần cũng không về. Ba mẹ cô có chút lo lắng, có phải con gái vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của chuyện trước đây không? Đúng lúc cũng muốn xem thử ngày thường con gái ở trường thế nào, nên trước khi tới ba mẹ cô cũng không báo cô một tiếng. Sao Thẩm Thường có thể ngờ được ba mẹ đến đột kích kiểm tra? Lúc tay trong tay với Đinh Thục đi chợ về, vợ chồng son thân mật bàn bạc món ca tối nay nên kho hay chưng, chợt nghe được tiếng thét chói tai của mẹ Thẩm Thường. Tường Vi, Thẩm Thường vừa nghe tiếng liền biết xong rồi. Tên ngốc nhà cô ngây ngô thế, chưa chuẩn bị xong tư tưởng, sao ứng phó nổi ba mẹ cô đây? Thẩm Thường cho rằng Trạch Nam Đinh Thục ngoài lạnh trong nóng nhất định sẽ không am hiểu mặt này, nhưng sau khi giới thiệu ba mẹ cô, biểu hiện của Đinh Thục quả thực khiến Thẩm Thường bất ngờ. Xin chào bác trai, bác gái. Con là Đinh Thục, lần đầu gặp mặt xin chỉ giáo nhiều. Ngày thường tên ngốc ăn nói không lanh lợi, lúc này lại biểu hiện tự nhiên thành thạo. Không chỉ vậy, anh còn làm một bàn thức ăn ngon. Vì Thẩm Thường gần như rốt chuyện bếp núc nên trước giờ toàn Đinh Thục xuống bếp. Con gái thì ngồi ở trên salon khều móng chân chơi, mà thằng nhóc kia thì ở nhà bếp bận tới bận lui, mẹ Thẩm Thường có chút không nhìn nổi chừng con gái nhà mình. Cô còn không vào hỗ trợ. Thẩm Thường sững sờ, Đinh Thục làm rất tốt, hỗ trợ cái gì? Mẹ Thẩm Thường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, song cũng vì những chuyện nhỏ này mà bà có không ít thiện cảm với cậu trai trẻ ấy. Một đứa trẻ có thể xuống bếp còn giữ khuôn phép như vậy dường như không tồi. Ba mẹ Thẩm Thường đều là người bảo thủ, cả đời không hy vọng con gái mình đại phú đại quý, chỉ hy vọng cô bình an. Như sóng to gió lớn lần trước, bọn họ cũng chịu không nổi nữa. Nay nghe được Đinh Thục là đồng nghiệp của Thẩm Thường, mẹ cô khen không dứt miệng, mà ba cô cũng hỏi thẳng chút tình huống cơ bản của Đinh Thục. Tiểu Đinh không phải dân bản địa sao? Nếu con gái gả ra nước ngoài, bọn họ có chút không nỡ. Đinh Thục dâng trà ngon cho ba Thẩm Thường, mỉm cười nói con lớn lên ở nước ngoài, mấy năm nay mới về nước. Ba mẹ con, ba con đã qua đời 5 năm trước, bên kia con cũng không còn người thân. Nói xong, Đinh Thục dừng một chút nhìn Thẩm Thường nói thêm, hiện tại Tường Vi là người thân của con, hy vọng các ngài có thể gả Tường Vi cho con. Thẩm Thường không ngờ, lần đầu tiên Đinh Thục gặp ba mẹ cô lại cầu hôn luôn. Nhất thời, đầu lưỡi cô suýt bị dọa rơi mất. Bất quá, ba mẹ Thẩm Thường hết sức hài lòng, cho rằng công việc của cậu con trai này ổn định, có trách nhiệm, biết gánh vác, là một người rất tốt, rất đáng tin. Buổi tối, dựa theo phong tục ở quê Thẩm Thường, cô gái vẫn chưa kết hôn khi ba mẹ tới sẽ không ngủ chung với bạn trai. Đêm nay, Thẩm Thường ngủ chung một giường với mẹ. Con và Tiểu Đinh bắt đầu từ khi nào? Mẹ, Thẩm Thường hơi bất đắc dĩ. Hai người tính cha hộ khẩu ư? Hỏi anh ấy xong còn hỏi con. Con ngốc này, mẹ thấy thằng ấy không tồi, đàn ông tốt thế không nắm chắc con còn muốn soi mói cái gì? Con không có. Thẩm Thường thật lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cô có soi mói đâu, chỉ thấy nhanh quá thôi. Lẽ nào con vẫn còn nhớ cái thằng kia? Không nhận được câu trả lời khẳng định của Thẩm Thường, mẹ Thẩm Thường rất khó không nghĩ tới mặt này. Tường Vi, con chưa ăn đủ khổ sao? Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Thẩm Thường trải giường xong, xoay đầu nhìn mẹ. Chuyện của con và Đường Tiêu kết thúc từ lâu rồi. Đinh Thục cực kỳ tốt, chẳng qua con và anh ấy mới quen nhau nửa năm, giờ nói chuyện kết hôn có phải hơi sớm không? Mẹ Thẩm Thường nghe xong, cũng thấy con gái nói có lý. Cuối cùng bà gật đầu. Được rồi, có điều thằng bé Đinh Thục đó không tồi, rảnh rỗi con dẫn nó về chơi còn nữa, hai đứa chưa kết hôn lại ở chung kiểu này, ra thể thống gì. Thẩm Thường le lưỡi, chuyện bọn họ nên làm hay không nên làm đều làm rồi, ở chung có tính là gì. Bất quá mẹ Thẩm Thường tuyệt đối không nói chơi. Đợi đến thứ sáu, lại gọi điện cho Thẩm Thường. Không nằm ngoài mấy câu kia, một mình Đinh Thục ở đây, ngay cả người thân cũng không có, phải tốt với anh tí bla bla. Cứ thế đi đi lại lại nhiều lần, mẹ Thẩm Thường quả thực xem Đinh Thục như con trai ruột, món gì ngon đều chừa cho anh một phần, điều này khiến Thẩm Thường hơi ghen tị. Không chỉ vậy, bất chi bất giác ba người bọn họ đã quyết định chuyện cưới xin. Tiểu Đinh, hai đứa tính chừng nào kết hôn? Có thiếu tiền không? Cần cứ việc nói. Điểm này bác trai yên tâm, nhà con chuẩn bị xong rồi, xe con cũng mua xong, nếu có thể con hy vọng năm sau sẽ tổ chức hôn lễ. Chẳng qua hôn lễ ở nước ngoài hay trong nước còn phải trao đổi với Tường Vi. Phu, Thẩm Thường rất muốn chửi bậy. Mấy người này, toàn bộ chuyện cưới xin đều không thông qua cô được chưa, giờ giả vờ giả vịt hỏi ý kiến cô về hôn lễ làm chi. Cô quyết định bày tỏ kháng nghĩ bằng cách giả câm, có điều cô nhanh chóng bị xem nhẹ. Bởi ba người kia trò chuyện rất vui vẻ, về phần nữ chính Thẩm Thường đã bị vứt sang một bên từ lâu. Chẳng qua tới cuối cùng, ba Thẩm Thường bỗng nhiên nói một câu. Tiểu Đinh, có chuyện này bác không biết, Tường Vi nói cho con biết chưa? Dạ, bác trai nói đi. Thẩm Thường vẫn không biết ba muốn nói gì, trái lại ba mẹ cô đưa mắt nhìn nhau, có một số chuyện cuối cùng cần phải xác nhận. Tuy Thường Vi nhà bác vừa lười vừa tham, làm việc cũng mơ mơ màng màng, tính cách thì quật cường, quan trọng hơn là nó từng có một cuộc hôn nhân thất bại, mặc dù duy trì không bao lâu, nhưng bác hy vọng Tiểu Đinh có thể biết hết. Thẩm Thường không ngờ ba mẹ sẽ nói chuyện này còn ở trước mặt Đinh Thục. Nhất thời cô hơi lo lắng phản ứng của Đinh Thục. Dù sao cô chỉ nói với anh rằng người cũ của cô rất khốn nạn, cũng không nói cô từng kết hôn, thậm chí từng sinh non. Cô nín thở, không biết Đinh Thục sẽ phản ứng thế nào. Thực tế, anh không chút chần chừ gật đầu nói thẳng, con biết, chỉ cảm thấy đây không phải chuyện lớn gì. Con không biết nói lời hay, nhưng về sau con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Còn người bắt en rát cô ấy, Đinh Thục mỉm cười, dừng một giây mới lên tiếng, con sẽ xử lý. Câu phía sau, Đinh Thục nói vừa khẽ vừa nhỏ, cả nhà Thẩm Thường đều chỉ chú ý đoạn phía trước, còn câu sau kia hình như không quan trọng, đương nhiên bị xem nhẹ. Mà Thẩm Thường cũng vì những lời này mà cam tâm tình nguyện lấy Đinh Thục. Kiếp này cô từng đi nhầm đường, từng hoang mang, từng bị thương, song trước giờ không hề có chút giây xác định như bây giờ. Cô thích Đinh Thục, quãng thời gian còn lại cô hy vọng mình sẽ trải qua với người đàn ông này. Hai người nhanh chóng quyết định đám cưới, thậm chí Lâm Mân Côi, bạn tốt của Thẩm Thường, cũng muốn quan sát Đinh Thục cẩn thận. Chẳng qua khiến Thẩm Thường không ngờ là ông chồng này của cô dường như phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Sau khi đụng độ Đường Tiêu ở Nghi Châu, lần đầu tiên Thẩm Thường nghe nói một thân phận khác của Đinh Thục. Ngoại trừ nghe nói đẳng cấp còn rất chuyên nghiệp ra, Thẩm Thường chẳng hiểu gì cả. Cho đến tối đó, sau khi Thẩm Thường và Đinh Thục nói chuyện xong, trước khi chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên cô nghĩ tối chuyện sau khi yêu đương anh đưa cho cô một tấm thẻ. Cô còn tưởng là thử lương của anh, cảm thấy không bao nhiêu tiền, vẫn luôn không quản. Lúc ấy cô còn nghĩ về sau sinh con, mua nhà cũng cần tiền nên cứ để số tiền này ở đó. Nhưng đêm này cô hiếm khi muốn biết bên trong có bao nhiêu tiền, vì thế về đăng nhập tài khoản ngân hàng của tấm thẻ. Ngay lập tức, nhìn con số kia cô có cảm giác mắt chó bị chọc mù. Khi Đinh Thục tắm xong bước ra, Thẩm Thường còn ngồi ngơ ngác trên giường không nhúc nhích. Sao vậy vợ, Em khó chịu chỗ nào à? Cô lắc đầu một cách máy móc cứng nhắc. Vợ, rốt cuộc bị sao thế? Đinh Thục rất lo lắng, dáng vẻ này của cô giống như chịu cú sốc quá độ vậy. Cuối cùng Thẩm Tường phục hồi tinh thần nhìn Đinh Thục rất lâu mới chậm rãi phun một câu. Rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Tấm thẻ anh đưa em rốt cuộc có bao nhiêu? Hóa ra là vấn đề tiền, Đinh Thục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá anh thực sự không có nhận thức to lớn về tiền, chỉ cần đầy đủ là được. Đương nhiên, đầy đủ của anh là có thể mua thứ anh muốn mua. Anh gãi đầu bày vẻ mặt rất ngây ngô ngốc nghếch. Sao vậy? Rất ít hả? Nói thật anh cũng không biết bọn họ đưa anh bao nhiêu. Toàn bộ anh đều chữ trong thẻ này. Sao vậy vợ? Có phải rất ít không? Thế anh sẽ cố gắng kiếm nữa. Trước mặt Thẩm Tường tối sầm, có cảm giác nói không rõ ràng với tên ngốc này. Trong thẻ đó có hơn 10 triệu, anh lại nói chẳng biết gì cả. Thật là rất muốn hộc máu. Thẩm Tường kiềm nén loại kích động muốn phun máy ấy. Thôi, có lẽ anh thực sự là thiên tài, chỉ số thông minh rất cao, bất quá IQ ước chừng bằng không. Quên đi, nhiều tiền tính là gì, dù sao cũng tốt hơn không đủ tiền. Chẳng qua mặc dù an ủi mình như vậy, Thẩm Tường vẫn cả đêm không ngủ. Thậm chí càng nghĩ càng thấy không an toàn, cuối cùng cô dứt khoát sáng sớm dẫn tên ngốc trở về nhà. Tên ngốc không hiểu nổi hành vi hấp tấp của Thẩm Tường, nhưng ưu điểm lớn nhất của anh là rất nghe lời, Thẩm Tường nói gì chính là cái đó. Dù sao, vợ luôn luôn đúng. Sau khi trải qua chuyện kia Thẩm Tường cũng nghĩ thoáng. Coi như Đinh Thục là một cao phú soái ẩn mình, bất quá con người vẫn ngây ngô ngốc nghếch. Thẩm Tường chẳng tin tên ngốc nhà mình sẽ là phần tử khủng bố tư tưởng cực đoan như Lâm Mân Côi nói. Cho tôi xin đi, ngay cả thỏ trắng Đinh Thục còn không nỡ ăn, tại sao có thể là cuồng ma giết người không chớp mắt chứ? Thẩm Tường chả tin đâu, tên ngốc rất tốt, cô cực kỳ thích anh, vậy đủ rồi. Không bao lâu nữa Thẩm Tường sẽ kết hôn với tên ngốc. Vì cô và chị em tốt Lâm Mân Côi chọn cùng một ngày kết hôn, nên cũng không ra những nói lãng mạn ở nước ngoài tổ chức. Hai người cùng nhau hoàn thành hôn lễ ở thành phố Nghi Châu. Bất quá trong hôn lễ cô vẫn gặp được Đường Tiêu. Hiện giờ Thẩm Tường thật tình hơi sợ Đường Tiêu. Cô không cảm thấy Đinh Thục là một kẻ cực đoan, nhưng cô lại thấy Đường Tiêu hơi cố chấp. Chuyện của Phương Tử Giao, Lâm Thanh Thiền cô đều biết rồi. Kết cục rất thảm, sự thay đổi của Đường Tiêu cô cũng để vào mắt. Song việc này không chứng tỏ điều gì. Có một số chuyện đã qua chính là đã qua, làm sao cũng không thể trở về điểm bạn đầu. Tường Vi, chúc mừng em. Giọng Đường Tiêu nhàn nhạt, khuôn mặt tái xanh, lại nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Có lẽ vì sống rất hạnh phúc nên giờ phút này bỗng nhiên Thẩm Tường tháo gỡ tất cả khúc mắc. Cảm ơn anh, cũng chúc anh hạnh phúc. Đúng, đâu có nhiều hận thù đáng để nhớ kỹ như thế, chúng ta chỉ cần buông tay đối phương, tiếp tục hạnh phúc là được. Thẩm Tường nghĩ vậy, cô thật lòng muốn chúc phúc Đường Tiêu. Nhưng Đường Tiêu lại trầm mặc, không còn hạnh phúc đã không còn rồi. Hắn ngẩng đầu lần nữa nở nụ cười. Tường Vi, bây giờ em hạnh phúc không? Ý anh là người đó, hắn có tốt với em không? Nhắc tới Đinh Thục, Thẩm Tường cười rạng rỡ. Đinh Thục vốn vâng lời cô răm rắp sau khi mang thai đãi ngộ càng cao cấp. Cô chưa từng nghĩ mình có thể tìm được một ông chồng nghe lời thế, hoàn toàn là một trung khuyển tiêu chuẩn. Tốt, anh ấy rất tốt với tôi. Thẩm Tường nở nụ cười hạnh phúc, nhưng Đường Tiêu lại có chút không cam lòng. Tường Vi, cho dù thân phận hắn không phải người bình thường, thậm chí hắn là một tên ma đầu giết người không chớp mắt, em cũng cảm thấy hạnh phúc ư? Thẩm Tường thật lòng không hiểu tại sao những người này đều kiêng kỵ Đinh Thục như vậy. Cô cảm thấy anh rất tốt, một thanh niên chính trực tiêu chuẩn, một đứa bé ngoan với tam quan nghiêm chỉnh. Rốt cuộc bọn họ đang lo lắng điều gì? Tôi thích anh ấy, tin tưởng anh ấy. Anh ấy là người tốt. Tôi mặc kệ anh ấy đối với những người khác thế nào trên đời này, anh ấy đối tốt với tôi là được. Một câu này chặt đứt tất cả lời muốn nói của Đường Tiêu. Trong nháy mắt, ngoại trừ chúc phúc ra, hắn cũng không nói được câu khác. Cứ như vậy Thẩm Tường lấy tên ngốc Đinh Thục nhà cô. Thực ra ngày tháng sau khi cưới không khác gì trước khi cưới mấy. Tên ngốc vẫn rất ít nói, tính cách còn khá trẻ con. Thẩm Tường nghĩ do trước đây anh ít tiếp xúc với người ngoài, bất quá không sao cả, phần lớn thời gian tên ngốc rất đáng tin. Tuy nhiên sau khi cưới Thẩm Tường phát hiện tên ngốc nhà mình có chút không khí không lành mạnh mà người khác không thể vượt qua, nhất là nhắm vào Đường Tiêu. Một năm sau khi cưới, con gái bọn họ cất tiếng khóc chào đời, Thẩm Tường mới phát hiện Đinh Thục và Phương Nhược cuồng hợp tác trở thành một ông chủ khác của Trung Đằng. Đáng lẽ đàn ông kiếm tiền cô cảm thấy không có việc gì. Nhưng tên ngốc kia nói với cô, nguyên nhân lớn nhất anh tiến vào Trung Đằng là để Đường Tiêu không có chỗ trốn. Khi đó Thẩm Tường mới nhớ ra câu Đinh Thục ngẫu nhiên nói trước khi cưới. người bắt nạt cô, anh sẽ xử lý. Cô vốn cho rằng anh chỉ tùy tiện nói thôi, nhưng không ngờ lại làm thật. Lúc đó cô hơi sợ, anh chúng ta mới kết hôn rồi. Đường Tiêu cũng có cuộc sống mới, anh đừng đuổi cùng giết tận anh ta nữa. Chẳng qua tên ngốc chỉ trợn mắt trước lời khuyên nhủ của cô, hết sức vô tội nói một câu. Nhưng người bắt nạt em, không phải giết chết là được à? Cũng từ giờ phút ấy, Thẩm Tường bắt đầu phát hiện tam quan của tên ngốc nhà mình hình như có chút tí tẹo bất chính hơn cô nghĩ. Cuối cùng, tất nhiên Đinh Thục ngừng trả thì bởi vì anh là một ông chồng nghe lời. Thẩm Tường chống nạnh nói không được, anh lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó Thẩm Tường còn đặc biệt gọi điện cho Lâm Mân Côi. Lâm Mân Côi ở đầu dây bên kia nói rằng, thực ra mặc kệ chuyện của Đinh Thục từ khi Đường Tiêu tách khỏi Trung Đằng, hiện đang chuyên tâm làm bên công ty giải trí còn kinh doanh rất phát đạt. Kỳ thực công ty giải trí kia Thẩm Tường cũng biết, đi con đường màu xám ở giữa hắc bạch những thứ bên trong vừa phức tạp vừa nguy hiểm, nếu là trước đây cô tuyệt đối không để Đường Tiêu dính vào. Chẳng qua bây giờ không liên quan đến cô, bởi đâu phải chồng cô lo lắng quá làm gì. Song tiệc vui chóng tàn, Đường Tiêu vẫn xảy ra chuyện. Nghe nói hắn rửa tiền đen, tình nghi dính líu đến buôn lậu thuốc phiện, xã hội đen, bị lập án điều tra. Sau đó mặc dù có Phương Nhược cuồng chua toàn ở giữa, Đường Tiêu vẫn bị xử 5 năm tù. Lúc nhận được tin tức, Thẩm Tường đang dẫn con gái từ nhà trẻ về. Con gái mập mạp trắng trẻo thấy mẹ thất thố, túm tay mẹ quan tâm hỏi. Mẹ sao thế? Không, vỗ về con gái, Thẩm Tường mỉm cười. Mẹ không có gì, đi thôi con gái, chúng ta về nhà. Đêm đó Thẩm Tường giao con gái cho ba mẹ rồi dẫn Đinh Thục đến nhà Phương Nhược Cuồng. Lần này Phương Nhược Cuồng cũng bày tờ chứng cứ vô cùng xác thực, anh bất lực. Thẩm Tường nghĩ có thể đây là ý trời nhỉ. 5 năm trước cô còn nghĩ Đường Tiêu đi con đường này, sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền. Không ngờ mới 5 năm thực sự lật thuyền rồi. Tên ngốc trái lại rất biết điều, còn an ủi cô. Hắn không chết coi như may mắn rồi. Đúng vậy, chỉ 5 năm. Có thể 5 năm sau sẽ là một kỳ tích mới. Chẳng qua Thẩm Tường không biết là, sau khi cô rời đi không bao lâu, nhà họ Phương cũng xảy ra một cuộc tranh luận nho nhỏ. Như cuồng, chuyện A Tiêu rốt cuộc là sao? Phương Nhược Cuồng nhìn xa xa, không trả lời câu hỏi của vợ. Có lẽ phải nói là anh không biết nên trả lời trực tiếp thế nào. Chẳng lẽ nói cho vợ biết ông chồng của bản thân cô căn bản không muốn buông tha cho Đường Tiêu, luôn âm thầm thiết kế hắn. Bất quá ai cũng cho rằng lúc đó Đinh Thục bỏ qua rồi. Dù sao trôi qua nhiều năm thế, Đường Tiêu cũng sống không tốt. Nhưng ai ngờ người nọ căn bản là loại người có cừu thất báo. Có điều cũng tốt, cuối cùng Đinh Thục thủ hạ lưu tình, trừ lại một mạng cho Đường Tiêu. Việc này coi như may mắn trong bất hạnh nhỉ. Không sao, mấy năm nay A Tiêu đi trạch đường, bị người ta bắt là chuyện sớm muộn. Hy vọng mấy năm nay cậy ta có thể suy nghĩ rõ ràng. Phương Nhược cuồng cười nắm tay vợ từ từ rũ mắt xuống, đồng thời đè nén tất cả sôi trào trong lòng. Cứ như vậy đi, mỗi người đều có số của mình, về sau cũng tự có hạnh phúc. Việc này đối với Đường Tiêu, Thẩm Tường hay Đinh Thục có lẽ thực sự là một kết cục tốt. Góc nhìn của Đinh Thục, ba mẹ không rõ, về sau vì chỉ số IQ xuất sắc được một trung tâm nghiên cứu của Mỹ coi trọng, từ đó bắt đầu cuộc sống bị giam cầm và lợi dụng hơn 10 năm. Giáo sư dẫn dắt Đinh Thục là một người Trung Quốc, nghe nói quê ở Tứ Xuyên. Không thích Đinh Thục cứ dùng con số làm tên, bèn lén cho anh theo họ của ông, sau đó gọi là Đinh Thục. Có lẽ ở mặt sáng tạo có năng khiếu cực cao, thậm chí chỉ cần thứ bạn có thể nghĩ ra anh đều có thể giúp bạn làm được. Một dạo, Đinh Thục trở thành người có giá trị nhất trong trung tâm nghiên cứu. Bất quá mọi việc đều có hai mặt, giống như người có giá trị nhất cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Thực ra Đinh Thục có yêu cầu về cuộc sống không cao. Mỗi bữa có thịt, bạn muốn tôi làm gì thì tôi làm cái đó, chỉ cần có thể một bữa cơm no. Nhưng vị giáo sư già ấy lại khổ sở, ông xét nghiệm ra ông mắc bệnh ung thư. Vì phần sự nghiệp này mà cả đời ông không lập gia đình, đến lúc chết bên cạnh chỉ có một thanh niên lạnh lùng. Cậu muốn đi xem thế giới bên ngoài không? Thời điểm cuối cùng, giáo sư Đinh nói với Đinh Thục. Thế giới bên ngoài, nói thật Đinh Thục cũng không chờ mong. Anh đã quen một mình, quen ở chỗ này. Song ánh mắt của giáo sư Đinh lại tràn đầy khát sọng. Thế giới bên ngoài rất tốt, hoa thơm, không phải con người tạo thành, nước mắt rượi cũng không phải chúng ta cưỡng chế tẩy, rất đẹp. Thấy ánh mắt giáo sư Đinh lộ vẻ ngóng trông, trong lòng Đinh Thục bỗng kích động. Thế giới bên ngoài rốt cuộc như thế nào? Không bao lâu sau, giáo sư Đinh chết. Người tới thay thế ông là một người Mỹ có ham muốn cá nhân mạnh mẽ, hắn tiến hành khống chế Đinh Thục, thậm chí ngược đãi anh. Vì lẽ đó mà Đinh Thục bùng nổ. Với anh, chế tạo bom quá đơn giản, hơn nữa hủy diệt phòng nghiên cứu càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao mấy thứ kia, những con người kia không có quan hệ gì với anh. Chẳng qua năm đó anh hủy diệt phòng nghiên cứu cũng đưa tới sự truy sát. Rốt cuộc anh là một người chưa va chạm nhiều, tuy chỉ số IQ cao và lực sát thương mạnh, nhưng một mình chiến đấu, khó trách khỏi bị bao vây tứ phía. Ngay thời điểm nguy hiểm nhất, anh gặp được một người. Người này cứu anh, cho anh tự do, song cũng không chút kiêng dè muốn hợp tác với anh, thậm chí còn dạy cho anh cách đối nhân xử thế cơ bản. Trong trung tâm nghiên cứu, người nào cũng muốn khống chế Đinh Thục, chiếm anh làm của riêng, ai nhìn anh đều giống như nhìn một đống tiền tài. Người đàn ông này cũng vậy, nhưng hắn không hề che giấu chút nào, đồng thời nói có thể hợp tác. Hắn cho anh hy vọng, thậm chí anh muốn đi cũng không sao. Cuối cùng Đinh Thục đồng ý. Trong lúc giúp người đàn ông đó Đông Sơn tái khởi, đồng thời trở thành vô địch, anh chợt nhớ tới giáo sư Đinh. Nhớ ông ngóng trông thế giới bên ngoài, nên Đinh Thục quyết định ra ngoài xem thử. Tuy nhiên rất lâu sau đó Đinh Thục mới biết, lý do vị giáo sư già ấy tràn đầy ngóng trông với bên Nguyệp, bởi vì là quê quán của ông, là nơi ông sinh hoạt lớn lên trong rất nhiều năm. Thậm chí bên kia còn có người nhà và người thân của ông. Song Đinh Thục không có, hoàn toàn không có. Anh cảm thấy mệt mỏi, cũng không muốn trở lại tiếp tục giam trong phòng thí nghiệm nữa, đúng lúc anh tới một nơi, nơi đó có thông báo tuyển giáo viên. Cho nên anh đi làm một giáo viên vật lý nho nhỏ. Tháng ngày trải qua không có chút gợn sóng nào, đến nỗi Đinh Thục hơi lo lắng có cần chuyển sang nơi khác tiếp tục sinh sống không, Thẩm Thường lại xuất hiện trong cuộc sống của anh. Lần đầu tiên gặp mặt Đinh Thục không có ấn tượng với cô. Xin lỗi, đối với những người không quan trọng, mặc kệ bạn là quốc sắc thiên hương hay cực kỳ xấu xí, Đinh Thục đều chẳng có bất kỳ ấn tượng gì. Đinh Thục cứ sống trong thế giới của mình, đâu để ý tới người khác. Về sau cô gái đó ở cách vách anh. Ngày đầu tiên cô tới, cô tặng cho anh một cái bánh ngọt nướng đến đen xì, còn nói là món sở trường của cô. Đinh Thục nhìn khối đen xì ấy thoáng sửng sốt, thứ đó ăn được không? Xoay người lại, anh ném cái bánh ngọt vô thùng rác. Kế tiếp cô gái kia uống say, không chỉ uống say còn nói đôm đốp rất nhiều lời, cuối cùng cả gan làm loạn véo mặt anh. Người hiểu Đinh Thục sẽ biết anh là một người khá chán ghét tiếp xúc với người khác, cũng là một người rất thù dai. Ngay khi Đinh Thục đang cân nhắc làm sao để cô gái cả gan làm loạn này chết không chút tung tích, cô gái đó lại hôn anh. Cảm giác quả thực rất xa lạ, khiến cả người Đinh Thục đều run rẩy, mỗi tấc đất trên cơ thể đều đang gào thét giết cô nhưng thân thể vẫn không chút nhúc nhích. Thậm chí còn để cô gái kia muốn làm gì thì làm. Về sau một khoảng thời gian rất dài, mục tiêu của Đinh Thục chính là giết cô gái to gan lớn mật này. Song anh không hăng hái lắm. Mỗi lần thấy cô gái đó là cả người đều nhũn ra, chỉ có một chỗ cứng rắn làm anh đỏ mặt. Đinh Thục hận cảm giác này, hận cảm giác hoàn toàn không thể nắm trong tay. Đến nỗi anh còn bỏ thuốc vào cháo loãng, chỉ cần một chút xíu thôi, cô lập tức có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời. Xong cô gái đó cười hì hì đi tới, vẻ mặt ngạc nhiên. Anh biết làm cơ mà, lợi hại ghê, Đinh Thục hận hận mình không xuống tay được, hận mình đỏ mặt, hận cả người mình đều nhũn thành một bãi nước. Về sau anh không hiểu sao trở thành bạn trai cô, đương nhiên sự kích động muốn hủy diệt cô tăng dần theo thời gian. Nhưng đáng tiếc là hết ngày này tới ngày khác anh đều thất bại. Đinh Thục nghĩ, đồ tốt đều nuôi béo mới làm thịt. Chắc chắn là vậy, Đinh Thục quyết định nuôi cô gái này, béo lên sẽ giết cô. Tất nhiên để có chất thịt ngon, anh cho con dê béo ấy muốn gì được nấy, cái gì cũng chiều theo dê béo. Vì giữ con dê béo của một mình anh quyết định dùng một cách nuôi cô hoàn toàn triệt để. Là của anh, dê béo chỉ là của anh, còn những người khác đánh chủ ý lên dê béo của anh. Ha ha, giết hắn, nhưng khiến Đinh Thục bối rối là dê béo từ từ béo tốt, thậm chí còn sinh một con dê béo nhỏ nữa. Anh cũng không xuống tay, không chỉ không xuống tay, ngược lại nhìn hai con dê béo một lớn một nhỏ, anh hận không thể đem toàn bộ thế giới đặt trước mặt họ. Đinh Thục quá hoang mang, dê béo không phải để giết sao, sao còn cho cô sinh sản nữa. Có lẽ vì dê béo rất mịn màng anh không nỡ xuống tay nhỉ. Nhưng anh tự nói với mình có thể dê béo còn chưa đủ béo, nếu không thì nuôi tiếp. Còn chưa đủ béo nữa. Vậy nuôi cả đời là được. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Các bạn hãy đăng ký theo dõi trang cocuocdoctruyen.com để nhận thông báo về các chuyện mới qua email nhé.